Chương 4621, thật có lỗi, Giang Trần lão đệ, ta thua, không thể đem Trương Thiên Sách đá ra phó đoàn trưởng, so với ngươi tại thống lĩnh bài vị chiến đại sát tứ phương, ta đều có chút ngượng ngùng tới. Tả Luân Hồi cười khổ mà nói, không ngừng lắc đầu than thở. Tả đoàn trưởng không nên tự trách, đoàn trưởng bài vị chiến căn bản không phải thống lĩnh bài vị chiến có thể so sánh, Trương Thiên Sách gia hỏa này đa mưu túc trí, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Giang Trần cười nói, ngươi có thể hiểu được liền tốt, bất quá gần nhất ta nghe nói Trương Thiên Sách đã đầu nhập nhị thành chủ, chuyện này, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nhất định không thể truyền ra ngoài. Ta cũng khuyên ngươi một câu, vẫn là phải hành sự cẩn thận, nhị thành chủ thực lực có thế không phải chúng ta có thể đối kháng, mà lại ngươi lại đánh bại nhị thành chủ công tử, đoạt được kim bài thống lĩnh, ngày sau càng hẳn là cẩn thận vì bên trên, còn đối phó Trương Thiên Sách, xem ra cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Tả Luân Hồi phi thường bất đắc dĩ, nhưng là hắn có thể tìm tới chính mình, khuyên bảo chính mình chú ý cẩn thận, đối với Giang Trần đến nói đã đúng là không dễ. Thiên Khải Ngân Hà thành bên trong sự tình, xa xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, cho dù là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cũng không có khả năng tả hữu thành chủ, huống chi đại thành chủ hiện tại đã không làm sao quản sự, tay cầm trọng quyền nhị thành chủ, tự nhiên là một người bên dưới vạn người bên trên, không người có thế cùng tranh phong. Đại thành chủ đã lui cư phía sau màn sao, Giang Trần kinh ngạc nói, ha ha ha, có một số việc không phải chúng ta có thể biết đến, tóm lại, ngày sau lại đối mặt Trương Thiên Sách thời gian, cũng nên cẩn thận, mà lại ngươi càng phải đề phòng nhị thành chủ người. Nói đến thế thôi, Giang lão đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Tả Luân Hồi thần sắc nghiêm trọng nói, ta tự hoành đao hướng thiên tiếu, không thẹn với lương tâm, liền xem như thiên vương lão tử cũng không sợ, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái. Ta đều sẽ để hắn lộ ra nguyên hình, Giang Trần trầm giọng nói, Giang lão đệ bá khí, ta liền không có ngươi cái này phần thẳng tiến không lùi đảm phách cùng khí thế, cáo từ, như có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng, ta Tả Luân Hồi nhất định hết sức giúp đỡ. Tả Luân Hồi sau khi đi, Giang Trần tâm tình cũng là trở nên càng thêm ngưng trọng, cơn gió an nguy cùng tình cảnh, từ đầu đến cuối để cho mình nóng ruột nóng gan, một khắc cũng không thể lười biếng. Giang Trần muốn nhanh chóng đột phá cấp hàng tinh. Hắn hôm nay trải qua lần lượt sinh tử đại chiến, kinh nghiệm hoàn toàn không thiếu, hắn có lòng tin lợi dụng ngũ chướng đang nhất cử đột phá, nhưng là để Giang Trần không có nghĩ tới là, chính mình lần lượt nếm thử, tự hồ tổng có tâm ma tại trở ngại lấy hắn, mỗi một lần tiến vào trạng thái tu luyện về sau, chính là sẽ mơ tới trước đó cơn gió bị mãng xà cắn xé mà chết hình tượng, vô cùng rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình, để hắn cũng là càng ngày càng dày vò, suy nghĩ càng ngày càng loạn. Cuối cùng căn bản là không có cách nhập định tu luyện, hơn 10 ngày dày vò, cũng làm cho Giang Trần trở nên trong lòng vạn phân tức giận, hắn biết mình nhất định phải nhanh chóng tập trung ý chí, mà cơn gió tin tức, cũng là hắn trong lòng hiện tại lớn nhất chướng ngại, cơn gió tại Thiên Khải tinh vực sao. Đối với Giang Trần đến nói, đây là một ấn số, nhưng là hắn mơ tới cơn gió, một màn kia, tự hồ cũng không giống như là mộng cảnh, đó là bọn họ phụ tử ở giữa tâm linh cảm ứng, Giang Trần. Đây là lời mời của ngươi văn kiện, Đồng Linh cầm một tấm màu hồng thiệp mời, đưa cho Giang Trần. Giang Trần nhướng mày, tâm thần khẽ nhúc nhích, là đại thành chủ nữ nhi cùng nhị thành chủ công tử tiệc cưới sao? Giang Trần thấp giọng nói, a, à, ngươi làm sao biết? Biết trước sao? Khoảng thời gian này ngươi có thế một mực đều tại tu luyện nha. Đồng Linh một mặt hồ nghi nhìn về phía Giang Trần, ta gần nhất muốn tu luyện, liền không đi, ngươi thay để ta đi. Giang Trần nói. Cái kia sao có thể đi đâu? Đây chính là phủ thành chủ chuyên môn cho ngươi đưa tới thiệp mời, ngươi hiện tại thế nhưng là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đại hồng nhân, trẻ tuổi nhất ưu tú nhất kim bài thống lĩnh. Đồng Linh cười nói, bất quá nhìn Giang Trần sắc mặt lại không hề tốt đẹp gì, cũng không có nhiều lời, mà là đem thiệp mời bỏ xuống về sau, liền rời đi. Giang Trần nhìn xem thiệp mời, suy nghĩ xuất thần, chợt cầm lấy thiệp mời, cũng là rời đi Thiên Khải kỵ sĩ đoàn. Hôm sau, toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành, tự hồ đều giàu dạt tại trong vui sướng, các đường phố các nói, giăng đèn kết hoa, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tiếu dung, bởi vì hôm nay là cái đặc thù thời gian, thành chủ ở giữa thông gia, đại thành chủ nữ nhi gả cho nhị thành chủ công tử, để vô số người ghen tị cái này một đôi thần tiên quyến lữ, nghe nói nhị thành chủ nhị công tử tiếu thái, đây chính là tuấn tú lịch sự nha, hôm nay là hai vị thành chủ ngày đại hỷ, liền liền trong thiên lao cũng là đại xá thiên hạ. Đúng vậy a, à, đây mới thật sự là môn đăng hộ đối, ha ha ha, chúng ta giảm đi 10 năm thuế phú, cũng là việc vui một cọc a. À, đáng tiếc nha, không thể đi thấy đại công chúa Phương Dung, không biết là cỡ nào quốc sắc thiên hương đâu. Hắc hắc hắc, ngươi lấy làm người ta đại công chúa là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn sao? Đây chính là vạn kim thân thế, liền liền đại công chúa tục danh đều không có mấy người biết. Theo nói là không thể có nhiều khoáng thế kỳ nữ, khắp chốn mừng vui là được rồi. Ha ha ha. Thiên Khải Ngân Hà thành một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, bách tính ở giữa, không không đang bàn luận cái này một cọc thiên địa nhân duyên, mà xem như phủ thành chủ một trong Thanh Dương Hoa phủ, nhị thành chủ Tiếu Nguyệt Nham phủ đệ, càng là sớm đã kín người hết chỗ, thập phương nhân sĩ đến đây chúc mừng, để vô số người vì đó tán thưởng, số lượng hàng trăm ngàn dòng người, vì trận này thịnh thế hôn lễ làm chứng kiến. Thanh Dương Hoa phủ có được trời ưu ái vị trí, dựa vào núi, ở cạnh sông, là toàn bộ Thiên Khải Tinh số một số hai tuyệt hảo bảo địa, phương viên vạn dặm đều là Thanh Dương Hoa phủ địa giới. Nhị thành chủ Tiếu Nguyệt Nham làm là chân chính người cầm quyền, một người bên dưới vạn người bên trên, là Thiên Khải Tinh, thậm chí cả Thiên Khải Tinh vực tuyệt đối bá chủ, vô số người đến đây chúc mừng, chấn kinh toàn bộ Thiên Khải Tinh. Trận này đại thành chủ cùng nhị thành chủ ở giữa thông gia, cũng được xưng là 10 vạn năm qua nhất là long trọng hôn lễ. Thanh Dương Hoa phủ trước cửa, sớm đã là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, lui tới chúc mừng người, nối liền không dứt, đến từ Thiên Khải Tinh vực từng cái tinh giới người đều có, làm Thiên Khải Tinh vực hạch tâm, Thiên Khải Tinh, Thiên Khải Ngân Hà Thành, chính là vô số người ngưỡng vọng tồn tại, chỉ có tinh giới bên trong cường giả chân chính, mới có tư cách trước tới tham gia trận này cả thế gian đều chú ý long trọng hôn lễ. Thanh Dương Hoa phủ, nội phủ bên trong, Tiếu Nguyệt Nham trèo cao nhìn xa, ở sau lưng hắn, Tiếu Thái một bộ hồng trang, yên lặng cúi đầu. Ngày mai, chính là ngươi ngày đại hôn, cũng là ta Tiếu gia quật khởi ngày. Tiếu Nguyệt Nham nhàn nhạt nói, lão già, ngươi đè ép ta vài vạn năm, ngày mai, luôn có chút nợ cũ hẳn là hảo hảo thanh toán một cái. Phụ thân, cô cô bên kia đã lấy được đồ vật, hiện tại chúng ta chỉ kém cuối cùng một khối ngọc bài, đáng tiếc Trương Thiên Sách tên phế vật kia, một mực đều không thể đắc thủ. Tiếu Thái trầm giọng nói, Giang Trần, hừ hừ, chẳng qua là cái tiểu nhân vật mà thôi, ta liền Vân Linh Phi đều không để trong mắt, huống chi là hắn, giết gà chỗ này dùng trâu đao, ta chỉ là lười nhác xuất thủ mà thôi. Tiếu Nguyệt Nham hừ lạnh nói, gió nổi lên thiên can, lão thần tại ngồi tại ghế bành bên trên, ánh mắt như đao, không sợ thương khung bên trên. Nói như vậy, phụ thân đã có biện pháp rồi. Giang Trần gia hỏa này, không thể không trừ, liền liền đại ca đều bại tại trong tay của hắn. Tiếu Thái ánh mắt âm lãnh, đối với Giang Trần càng là tràn đầy phẫn hận. Đánh rắn đánh bảy tấc, ta đã phái Phi Hổ tướng đi, đã tại Giang Trần trong lòng, cái kia Trì Lạc quan trọng yếu như vậy, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không dùng ngọc bài đi đổi. Phi Hổ tướng, Tiếu Thái trong lòng khẽ động, đây chính là Tiếu gia quân vương bài, cầm tinh tử sĩ, 12 người. Tất cả đều là cấp hàng tinh cường giả, nghe đồn đều là phụ thân cái này vài vạn năm đến tự mình chọn lựa tuyệt đối tử sĩ, đại bộ phận phân đến từ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cuối cùng trở thành Tiếu gia ủng độn, mỗi người thủ hạ có 12 cái đội viên, cũng đều là cấp hàng tinh cao thủ, cái này hơn trăm người, là Tiếu gia quân tuyệt đối vương bài, chỉ có phụ thân một người có thể điều động. Nghe đồn cầm tinh tử sĩ xuất động, quét ngang càng khôn, so với Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chỉ có hơn chứ không kém. Âm thầm bí mật thi hành vô số nhiệm vụ, không có người biết bọn hắn tồn tại, bởi vì bọn hắn liền giống như là như U Linh, chỉ có Tiếu Nguyệt Nham một câu, bọn hắn mới có thể hiện thân, tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy, lôi đình một kích quỷ thần khó lường, cầm tinh tử sĩ, từ không thua trận, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, đây cũng chính là Tiếu Thái trong lòng lo lắng, Giang Trần chết bất tử hắn không quan tâm, nhưng là Trì Lạc quanh lại là hắn tâm tâm niệm niệm thê tử, là hắn tình cảm chân thành. Phụ thân, cái kia Lạc quanh đâu? Tiếu Thái thấp giọng hỏi nói, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chỉ là một nữ nhân, ngươi còn muốn thả tại tâm bên trên. Hừ, như thế nào cùng ta thành tựu bá nghiệp, lão già kia chết về sau, ngươi cảm thấy Trì Lạc quanh sẽ toàn tâm toàn ý đi theo ngươi sao? Ở cái thế giới này bên trên, vĩnh viễn đều không có không làm mà hưởng đồ vật, chỉ có cường giả, mới có thể đỉnh thiên lập địa, Thiên Khải Tinh vực, cũng là thời gian nên đổi đổi chủ nhân. Tiếu Nguyệt Nham lạnh lùng nói, không tiếp tục đi nhìn Tiếu Thái một chút, phụ thân dạy bảo chính là, Tiếu Thái cắn răng, sắc mặt có chút buồn khổ, Trì Lạc Oanh là hắn những năm gần đây một mực truy đuổi nữ nhân, cũng là hắn nhất sinh tình cảm chân thành, cho nên hắn mới có thể đối với Giang Trần tràn đầy chán ghét, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng là không nghĩ tới hiện tại nàng lại muốn chết tại phụ thân trong tay. Tiếu Thái biết, nghĩ muốn thành tựu bá nghiệp, nhất định phải có hy sinh, ngày sau chính mình chém tại Thiên Khải Tinh Vực đỉnh phong, không biết có bao nhiêu nữ nhân nguyện ý quỳ xuống tại hắn thân hạ, chỉ là một cái Trì Lạc Quanh, lại coi là cái gì đâu. Ghi nhớ, nam nhân nếu vì tình cảm vây khốn, như vậy liền sẽ trở thành khôi lỗi đồng dạng nửa người dưới động vật, nữ nhân chẳng qua là thế giới này phụ thuộc, nam nhân muốn hung ác, mới có thể không bị ngoại vật trói buộc, mới có thể trở thành cường giả chân chính, một cái nhân từ nương tay, xử trí theo cảm tính nam nhân, vĩnh viễn sẽ chỉ là kẻ thất bại. Nói xong, Tiếu Nguyệt Nham đứng dậy rời đi, Tiếu Thái Lưu ở tại chỗ, trọng trọng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhân sinh dù sao cũng nên có chỗ lấy hay bỏ. Mặc dù hắn đối với Trì Lạc Quanh mối tình thắm thiết, nhưng là Trì Lạc Quanh trong lòng lại căn bản không có chính mình, hắn liền giống là đối với nàng mối tình thắm thiết, chung quy chẳng qua là mong muốn đơn phương mà thôi, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, chẳng bằng sớm làm đoạn, khi đoạn không ngừng, phản thụ loạn, phụ thân cách làm là chính xác, dạng này hắn mới có thể tâm vô bàn vụ, chém đứt nỗi lo về sau, hắn mới có thể không đâu địch nổi. Lạc Quanh, yêu trách thì trách ngươi là nữ nhi của hắn đi. Nguyện kiếp sau chúng ta có thế hữu duyên phân cùng một chỗ. Tiếu Thái tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết, có bỏ mới có được, vì chính mình kế hoạch lớn bá nghiệp, vì có thể xưng bá toàn bộ Thiên Khải Tinh Vực, bọn hắn Tiếu gia nằm củi nếm mật đã vô số năm, cái kia hồ đồ lão già, sớm nên chết đi. Hồ Tâm Tiểu Trúc, Viên Văn lôi kéo Trì Lạc Quanh tay, trong mắt đều là không bỏ, mặc dù nàng không nguyện ý chính mình nữ nhi gả cho Tiếu Nguyệt Nham nhi tử, nhưng là ván đã đóng thuyền. Chính mình một cái phụ đạo nhân gia, căn bản cũng không có bất kỳ quyền thế có thể nói. Có ít người, từ lúc vừa ra đời, liền đã không cách nào quyết định chính mình vận mệnh, trừ phi ngươi có thể trở thành chí cường giả, nghịch thiên đổi mạng, mới có thể tự mình làm chủ. Nếu không, tất cả đều là vô ích, phụ thân ngươi đem ngươi gả cho Tiếu Thái, cuộc sống về sau, ngươi liền phải thật tốt châm trước. Viên Văn thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ta đã biết mẫu thân, ta biết nên làm sao làm. Trì Lạc Quanh gật gật đầu, ánh mắt bên trong có chút tái nhợt trống rỗng. Giang Trần là người tốt, nương thẹn đối với hắn, nhưng là có chút thời gian, vận mệnh căn bản không phải chúng ta chính mình có thể nắm giữ. Viên Văn than thở một tiếng, ta biết, muốn trách, liền trách chúng ta hữu duyên vô phận đi. Trì Lạc Quanh đau thương cười một tiếng, phu nhân, thời gian không sai biệt lắm, thành chủ đại nhân đã thông báo, mau chóng đem đại công chúa tiếp về phủ đệ. Ngoài cửa, một tiếng thanh âm trầm thấp phá vỡ hai người yên lặng, không cần đến các ngươi nhắc nhở ta. Viên Văn ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, người ngoài cửa, tất cả đều là phủ thành chủ hộ vệ. Viên Văn cùng Trì Lạc Quanh liếc nhau, người của phủ thành chủ đã tới tiếp nàng, nàng bây giờ, đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Ách, hộ giá, phốc, phốc, phốc, phốc, lần lượt từng thân ảnh, tất cả đều ngã xuống Hồ Tâm Tiểu Trúc trước cửa. Viên Văn cùng Trì Lạc Quanh trong mắt mang theo một tia khẩn trương. Phu nhân, đại công chúa, đi mau. Nhanh, ngoài cửa hộ vệ thống lĩnh thế nhưng là cấp hàng tinh cao thủ, mà lại 10 cái người tất cả đều là phủ thành chủ tinh anh vệ sĩ, không đến 10 hơi thở thời gian, cứ như vậy ngược lại đi xuống. Hộ vệ thống lĩnh lời còn chưa dứt, liền đã ngược lại đi xuống, Trì Lạc Quanh đáy lòng trầm xuống, cái này thời gian, ai dám tới này bên trong quấy rối, mang đi, quát khẽ một tiếng phía dưới, cầm đầu che mặt đầu hổ thanh niên, chưởng hơi động lòng. Trực tiếp đẩy lui muốn xông về phía trước Viên Văn. Viên Văn bay ngược mà đi, sắc mặt vô cùng ngột ngạt, không khí chung quanh vô cùng túc sát, 10 người này, vậy mà tất cả đều là cấp hàng tinh cao thủ, mà lại đều cho người ta một loại kinh khủng cảm giác áp bách, các ngươi đến tột cùng là ai? Giết! Đầu hổ thanh niên nhìn không chớp mắt, chậm đã. Nếu muốn giết nàng, trước hết giết ta. Trì Lạc Quanh sắc mặt tái nhợt, chủy thủ vắt ngang tại cổ của mình bên trên, cản tại mẫu thân trước người. Nhóm người này khí thế hung hung, liền ngay cả thành chủ phủ hộ vệ, đều không phải bọn hắn kẻ địch nổi, toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong, đều không ngoại lệ, tất cả đều là một kiếm đứt cổ. Cút! Đầu hổ thanh niên một chưởng bước lui, Viên Văn bị đánh bất tỉnh trên mặt đất, nàng chết bất tử không trọng yếu, nhưng là chí ít hiện tại Trì Lạc Quanh không thể chết, mang đi. Đầu hổ thanh niên quay người mà đi, lòng bàn chân sinh phượng, như dẫm trên đất bằng, đi ra Hồ Tâm Tiểu Trúc. Trì Lạc Quanh quay đầu mẫu thân của nhìn mình, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng là những người trước mắt này, nàng căn bản không biết là ai, cần làm chuyện gì, mình bây giờ thân phận, không hề tầm thường, đến tột cùng là ai nhắm vào mình đâu. Giang Trần tay nắm lấy thiệp mời, xa xa nhìn qua Hồ Tâm Tiểu Trúc, để hắn không nghĩ tới chính là, 10 đại cao thủ trong khoảnh khắc chém giết giữ ở ngoài cửa phủ thành chủ hộ vệ, đồng thời ép buộc Lạc Oanh, khí thế thật là mạnh, những người này, trong mắt chỉ có giết chóc. Giang Trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên, nhưng là lúc này hắn căn bản không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, hắn vốn chỉ là nghĩ xa xa nhìn nhìn một cái, bởi vì hiện tại trong tim mình, chỉ có cơn gió, cái này thời gian nhi nữ tư tình, hoàn toàn bị Giang Trần quên hết đi, hắn không muốn để cho mình bị tình cảm tả hữu, nhưng là trước mắt một màn này, hắn đã không thể không đếm xỉa đến, mắt thấy Trì Lạc Quanh bị 10 đại cao thủ bắt đi, hắn nhất định phải hiện thân, mặc dù hắn không muốn trở thành Lạc Quanh ràng buộc, càng không muốn tại Thiên Khải tinh vực tầm thường vô vi, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới cơn gió tin tức, đây mới là hắn cho tới nay tâm bệnh. Liền Thiên Khải Ngân Hà thành công chúa cũng dám bắt, xem ra lai lịch của các ngươi cũng không đơn giản a. Giang Trần trầm giọng nói, cản tại đầu hổ thanh niên trước mặt mọi người. Giang Trần, Lạc Quanh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng là ở đây cái thời gian, nàng tình nguyện Giang Trần không có xuất hiện ở đây, nhiều cao thủ như vậy, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Cho dù là vừa mới đoạt được Thiên Khải kỵ sĩ đoàn kim bài thống lĩnh, cũng tuyệt không có khả năng cùng nhiều cao thủ như vậy chống lại. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, ta muốn tìm chính là ngươi. Đầu hổ thanh niên lông mày nhướng lên, mắt hổ khẽ nhúc nhích, ánh mắt bên trong nở rộ ra trước nay chưa từng có tinh quang. Cạm bẫy, Lạc Quanh trong đầu ngay lập tức tuôn ra ý nghĩ chính là đây là một cái bẫy. Bọn hắn đến bắt chính mình, chính là vì dẫn xà xuất động, để Giang Trần đến tự chui đầu vào lưới. Ngươi đi mau. Giang Trần, ta cùng ngươi đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Giang Trần nhướng mày, không nhìn Lạc Quanh, ngược lại là đối với 10 đại cao thủ phi thường tò mò, bởi vì bọn họ mục đích, vậy mà không phải Lạc Quanh, mà là chính mình có cái gì đáng đến bọn hắn đối phó đâu. Nếu như là muốn đối phó chính mình, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm đến mình, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu, tìm ta. Các ngươi khả năng phải thất vọng, Giang Trần cười lành lạnh nói, làm sao sẽ a? Ngươi trên người có thứ ta muốn, vì vạn vô nhất thất, cho nên nhất định phải trước bắt đến nàng. Đầu hổ thanh niên thanh âm trầm thấp nói, thả hắn, các ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi chính là. Giang Trần nói, đã đối phương là có mục đích mà tới, vậy liền đơn giản, 10 đại cao thủ, hắn không thể nào là đối thủ, nghĩ muốn nhờ Lục Tích Bàn Long lực lượng, khẳng định sẽ khiếp sợ Thiên Khải Ngân Hà thành bên trong đại nhân vật, không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Tích Bàn Long đòn sát thủ. Giang Trần tuyệt không sẽ vận dụng, không sai, ngược lại là cái sáng suốt gia hỏa, cái gọi là kim bài thống lĩnh, xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Đầu hổ thanh niên nhìn chòng chọc vào Giang Trần, Ngọc Bài, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Ngọc Bài, Giang Trần cau mày, mặc dù hắn không biết Ngọc Bài này có tác dụng gì, nhưng lại biết kia là Tinh Hà Đại Đế đồ vật, nhất định không phải là phàm vật. Trước đó cái kia áo lam thanh niên liền từng nhiều lần xuất thủ, muốn cướp đoạt Ngọc trong tay của hắn bài. Hôm nay cái này không biết mùi vị đầu hổ thanh niên, mục đích vậy mà cũng là Ngọc Bài, không cần cho hắn, ngươi đi mau Giang Trần. Cho bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Lạc Quanh trầm giọng nói, nàng căn bản là không có cách tránh thoát, mà lại nàng càng không muốn liên lụy Giang Trần. Mục đích của bọn hắn là ta, hẳn là ta liên lụy ngươi, ta sao có thể rời đi đâu. Giang Trần cười khổ, chợt nhìn về phía đầu hổ thanh niên đám người, Ngọc Bài ở đây, nhưng là các ngươi nhất định phải trước giao người. Nếu không, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành, ngươi biết ngươi đang cùng ai bàn điều kiện sao? Đầu hổ thanh niên lơ đễnh, các ngươi xác thực trước tiên có thể ta một bước giết nàng, nhưng ta cũng có thể trước các ngươi một bước hủy đi ngọc bài này. Giang Trần nhìn không chớp mắt, dựa vào lý lẽ biện luận, cái này thời gian nếu như mình nhượng bộ, liền không khả năng có bất kỳ cơ hội. Đầu hổ thanh niên cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, trầm mặc nửa ngày, cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn chung quy vẫn là thỏa hiệp. Nếu như đạt được một khối phế bỏ ngọc bài, như vậy chủ nhân sẽ không chút do dự giết hắn, không cần, Giang Trần. Không cần cho bọn hắn. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, Lạc Quanh khàn giọng kiệt lực trống nói, nàng biết mình chỉ là cái kiếp nổ, Giang Trần trong tay ngọc bài, mới là bọn hắn vật chân chính mong muốn, một khi đạt được đồ vật, như vậy bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cho Giang Trần, ngọc bài là trong tay hắn sau cùng ác chủ bài, Giang Trần mỉm cười. Cái này thời gian hắn không có lựa chọn nào khác, Lạc Quanh an toàn, cao hơn hết thảy, vì một khối không biết mùi vị ngọc bài, Giang Trần chí ít không quay về cược. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, dám dở trò gian, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đầu hổ thanh niên hung tợn nói, Giang Trần căn bản trốn không ra bàn tay của hắn tâm, mặc dù cái này kim bài thống lĩnh đánh bại Tiếu Ẩn, nhưng lại không có khả năng đánh bại hắn. Thả người, đầu hổ thanh niên khẽ quát một tiếng, Lạc Quanh bị buông ra thân ảnh. chạy chạy tới Giang Trần bên người. Giang Trần nắm chặt Lạc Quanh bàn tay như ngọc trắng, khẽ vuốt cằm, thả tâm, hết thảy có ta. Giang Trần trầm thấp nói, hiện tại có thể đem ngọc bài cho ta đi, dám dở trò Giang, ngươi sẽ chết không tán thân nơi. Đầu hổ thanh niên khoanh tay mà đứng, đem Giang Trần một mực khóa định, chỉ có hắn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị chính mình bắt lấy, tiếp lấy. Giang Trần ném cho đầu hổ thanh niên một cục gạch, đầu hổ thanh niên tiếp nhận cục gạch một khắc này, hơi sững sờ, chợt nổi giận mà lên, thẳng bức Giang Trần mà đi, thằng nhãi ranh ngươi dám. Muốn chết, đầu hổ thanh niên gầm thét như sấm, mười đại cao thủ nháy mắt vây công Giang Trần, nhưng là Giang Trần cũng không phải đèn đã cạn dầu, đánh không lại, ta sẽ không chạy sao. Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, thân hình không ngừng lấp lóe, bay về phía hồ tâm tiểu trúc, cứu lên Viên Văn về sau, cấp tốc trốn xa, đuổi theo, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, Giang Trần. Đầu hổ thanh niên nổi trận lôi đình, qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đùa nghịch hắn, cái này Giang Trần hoàn toàn là muốn chết. Giang Trần cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, 10 người này có thế đều là kẻ liều mạng, mà lại thực lực mạnh mẽ như vậy, chính mình hiện tại tuyệt không phải đối thủ. Hắn mặc dù không sợ cường địch, nhưng Giang Trần có thế không phải người ngu, tránh né mũi nhọn, mới có thể thở hơi thở. Bọn gia hỏa này nếu là cuốn lấy chính mình, khẳng định sẽ là một trận sinh tử đại chiến. Đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, Giang Trần tuyệt không sẽ đem mình đưa thân vào dạng này trong cảnh địa. Bởi vì hắn biết những người này hơn phân nửa là cùng người áo lam cùng một chỗ, người sau lưng bọn họ, đã gấp, bằng không thì cũng sẽ không ra hạ sách này. Giang Trần mang theo hai người, hắn không tâm ham chiến, liều mạng mạng chạy hướng ngoài thành, đối phương có thể tại Thiên Khải Ngân Hà thành bên trong như thế giống trống khua chiên hành động, mà lại mục tiêu thậm chí nhắm ngay thành chủ nữ nhi, không sợ đại thành chủ cùng nhị thành chủ, dạng này âm mưu, thực lực như vậy, tại toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà thành bên trong, tuyệt đối không cao hơn số lượng một bàn tay, mặc dù Giang Trần còn không biết những người này phía sau đến tột cùng là ai. Giang Trần, ngươi mang theo chúng ta chạy không xa đâu, không cần quản ta, ngươi tranh thủ thời gian chạy, Lạc Quanh tại Giang Trần bên người thấp giọng nói, ngậm miệng. Đều lúc này, còn nói những này có ý nghĩa gì? Ta nếu là sợ chết, từ vừa mới bắt đầu liền không sẽ ra tới, rời khỏi nơi này trước lại nói, Giang Trần quát khẽ nói. Mắt thấy đầu hổ thanh niên chờ 10 đại cao thủ không ngừng tới gần, Lạc Quanh so Giang Trần càng thêm sốt ruột, Giang Trần thủ đoạn mặc dù kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là nếu như là một mình hắn đầu hổ thanh niên tự nhiên đuổi theo không bên trên, thế nhưng là Lạc Quanh cùng mẫu thân, nghiễm nhiên đã trở thành Giang Trần chướng ngại vật. Trước ra khỏi thành lại nói, Giang Trần cấp tốc buông tập, rời đi Thiên Khải Ngân Hà thành, một đường chạy về phía Bách Quỷ Trúc Lâm, ta nhìn ngươi có thế chạy trốn tới cái gì thời gian, ra Thiên Khải Ngân Hà thành. Ngươi liền chết đều không biết chết như thế nào. Đầu hổ thanh niên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh, 10 cái người tăng nhanh tốc độ, cùng Giang Trần khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Giang Trần liều mạng mạng chạy, nguy cơ còn tại đỉnh đầu của mình, lúc nào cũng có thể sẽ bị đầu hổ thanh niên đuổi theo bên trên. Chỉ cần đi vào Thủy Mạc Sơn, ta cho ngươi chỉ đường. Lục Tích Bàn Long xuất hiện tại Giang Trần bên tai, bất quá cho dù là rời đi Thiên Khải Ngân Hà thành, khoảng cách Thủy Mạc Sơn vẫn như cũ còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, không tiến vào Thủy Mạc Sơn, Lục Tích Bàn Long không có khả năng xuất thủ, như thế khẳng định sẽ kinh động vô số người, mà trong khoảng thời gian này, đầu hổ thanh niên nghiễm nhiên vẫn như cũ đuổi theo, giữa bọn hắn khoảng cách, đã gần trong gang tấc, muốn trốn ra ta Hàng Phi Hổ bàn tay tâm, ngươi còn quá non. Đầu hổ thanh niên Hàng Phi Hổ trầm giọng nói, thoáng qua thời khắc, đã đuổi kịp Giang Trần, nếu như Giang Trần không mang theo người. Mình coi như là dùng sức tất cả vốn liếng cũng đuổi theo không bên trên hắn, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn mang người, nghĩ như vậy muốn trốn ra bàn tay của mình tâm, coi như rất không có khả năng. Hàng Phi Hổ cũng rất may mắn, cái này Giang Trần nếu như chỉ lo chính mình chạy thoát thân, cái kia uy hiếp hắn đem sẽ phi thường khó khăn, loại này tự cho mình siêu phàm đại nghĩa lẫm nhiên người, luôn luôn đều là hắn thích nhất, dạng này người, mới có yếu điểm, những cùng hung cực ác kia kẻ liều mạng. Căn bản cũng không có yếu điểm có thể nói, mắt thấy 10 đại cao thủ đem Giang Trần triệt để vây nhốt vào bên trong, Lạc Quanh trên mặt viết đầy vẻ mặt ngưng trọng, đây chính là thập tử vô sinh cục diện, hiện tại bọn hắn ai đều chạy không thoát, ta nhìn ngươi còn muốn chạy chỗ nào? Thủy Mạc Sơn, Bách Quỷ Trúc Lâm, hừ hừ, liền xem như tiến vào cái này hai nơi đại hung nơi, ngươi cũng căn bản không có khả năng có bất kỳ sinh cơ, ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ bị yêu thú nuốt. Hiện tại chẳng bằng giúp người hoàn thành ước vọng, chỉ cần ngươi đem ngọc bài giao ra, ta cam đoan sẽ không làm khó các ngươi, mục tiêu của ta chỉ có một cái. Hàng Phi Hổ lời thề son sắt nói, Giang Trần bây giờ đã là cá trong chậu, chắp cánh khó thoát, không cho các ngươi, ta còn có một đầu sinh lộ, cho các ngươi, ta còn có thể sống được rời đi sao? Giang Trần cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra ngươi là ăn đòn cân sắt tâm, muốn đấu với chúng ta bên trên một đấu. Ngươi rất thông minh, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi chú định phải chết ở chỗ này. Hàng Phi mắt hổ quang như đao, từng bước một tới gần Giang Trần, khẩn trương nhất không ai qua được Lạc Quanh, đối mặt cái này 10 đại cao thủ, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, cho dù là trước đây đánh bại Kim Bài thống lĩnh Tiếu Ẩn Giang Trần, cũng tuyệt đối không có khả năng đối mặt nhiều cao thủ như vậy, còn không chút phí sức, liều chết một trận chiến, còn có chỗ trống, muốn được ngọc bài, liền trước hết giết ta lại nói. Giang Trần cùng Hàng Phi Hổ bốn mắt tương đối, 10 đạo thân ảnh cũng là chớp mắt là đến, trong tay trường đao, phong mang tất lộ, phong tỏa Giang Trần tất cả đường đi, cái này một trận chiến, hắn tránh cũng không thể tránh, Lục Tích Bàn Long không cách nào giúp đỡ, mà lại còn chưa thể vận dụng tinh hồn chi lực, một khi vận dụng tinh hồn chi lực, hắn khẳng định sẽ lâm vào lâu dài tu dưỡng bên trong, không đến cấp hàng tinh, Giang Trần đã quyết định lại không có thể vận dụng, nếu không chính là thương địch 800 tự tổn 1000. Thân thể của mình, căn bản không có khả năng kháng trụ tinh hồn chi lực to lớn như thế áp bách. Giang Trần đứng trước 10 đại cao thủ, không dám có bất kỳ lãnh đạm, trực tiếp thi triển long biến, đối mặt đám người vây công, hãm sâu trong khốn cảnh, nhưng là bằng vào lấy vô cảnh chi kiếm, Giang Trần chí ít không đến mức như vậy nhanh bại trận. 10 người này, trừ Hàng Phi Hổ là cấp hàng tinh nhị trọng thiên bên ngoài, còn lại 9 người, tất cả đều là cấp hàng tinh một trọng thiên, chỉ cần một Hàng Phi Hổ. Liền không phải Tiếu Ẩn có thể so sánh, cái này một trận chiến, Giang Trần đã làm tốt cửu tử nhất sinh chuẩn bị, không đến vạn không thể không, hắn là không sẽ vận dụng ác chủ bài, một khi hắn vận dụng ác chủ bài, cũng liền thuyết minh hắn tại Thiên Khải Ngân Hà Thành sẽ không còn dung thân nơi, chỉ có thể đi bên trên lưu lạc thiên nhai thời gian. Kiếm 29, Nhất Dương Chỉ, Giang Trần thực lực mặc dù ở vào nửa bước cấp hàng tinh đệ tam trọng tinh biến, nhưng là tại Long Biến cùng Long Đằng thuộc gia trì phía dưới. Đã cơ hồ đạt đến sánh vai cấp hàng tinh một trọng thiên tình trạng, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn có thể bảo trì lại chính mình cục diện, đã đúng là không dễ, mặc dù hắn căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, thế nhưng là chí ít sẽ không trong thời gian ngắn bị thua, bị Hàng Phi Hổ chém giết, vừa đánh vừa lui phía dưới, Giang Trần cấp tốc hướng Thủy Mạc Sơn di động, nhìn như liên tục bại lui, kỳ thực là hắn có mục đích chuẩn bị, một khi tiến vào Thủy Mạc Sơn, đó chính là biến rộng mặt cá bơi, có Lục Tích Bàn Long. Trừ phi là ba vị thành chủ đích thân đến, nếu không không có người sẽ là đối thủ của hắn, cho nên hiện tại chỉ cần Giang Trần có thể kéo lại bọn hắn, liền có một tuyến sinh cơ. Hồ Tâm Tiểu Trúc, Mạc Hàng một mặt âm trầm, nhìn qua chung quanh màn mưa, trừ đầy đất chết đi hộ vệ bên ngoài, toàn bộ Hồ Tâm Tiểu Trúc, không có một ai, vô cùng tĩnh mịch, đáng ghét, Mạc Hàng trong lòng vô cùng lo lắng, mẫu thân cùng muội muội toàn đều biến mất, mặc kệ bọn hắn hiện tại sống hay chết. Dù sao cũng phải có cái bàn giao, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là có người muốn mẹ con các nàng hai mạng, đại công tử, cái này, Mạc Hàng sau lưng hộ vệ, thấp giọng hỏi nói, hồi phủ, đi gặp cha quân, Mạc Hàng biết, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nếu như là bình thường, mẫu thân cùng Lạc Quanh biến mất cũng liền biến mất, rất có thể là chính các nàng muốn đi, nhưng là bây giờ những thành chủ này phủ hộ vệ toàn đều chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể nào là các nàng làm. Mẫu thân cùng Lạc Quanh hoàn toàn không phải là đối thủ của những hộ vệ này, làm sao có thể một đao phong hầu đâu, nhất định là có người muốn các nàng biến mất, hiện tại sống hay chết đều không biết. Lạc Quanh cùng Tiếu Thái Đại hôn sắp đến, ra chuyện như vậy, Mạc Hàng biết liên lụy thực tại là quá lớn, quan hệ đến toàn bộ Thiên Khải Tinh mặt mũi, quan hệ đến phụ thân cùng nhị thành chủ quan hệ, đại hôn trước tịch tân nương biến mất, sinh tử khó dò, đây chính là chuyện chưa từng có. Chẳng lẽ là có người muốn nhằm vào bọn họ phủ thành chủ sao? Còn là muốn châm ngòi ly gián? Để bọn hắn mặt mũi mất hết, Mạc Hàng biết, sự tình đã không phải là hắn có thể phỏng đoán, hiện tại nhất định phải nhanh chóng hồi phủ, đi thông tri phu quân, từ hắn đến làm định đoạt, mặc dù tâm hệ mẫu thân cùng muội muội an nguy, nhưng là Mạc Hàng hiện tại đã là vô lực hồi thiên, có thể một đao sát hại những thành chủ này phủ tinh anh hộ vệ, tuyệt không phải hạng người bình thường, Mạc Hàng không kịp nghĩ nhiều. Cấp tốc chạy về phủ thành chủ, phủ thành chủ vị khắp cả Thiên Khải Tinh trục trung tâm bên trên, là vị trí tốt nhất bên trên, chiếm diện tích vạn dặm, so với Thanh Dương Hoa phủ đều tốt hơn bên trên gấp 10 không ngừng, nơi này thiên địa linh khí cũng là dị thường nồng đậm, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, kéo dài vạn dặm, chiếm cứ toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà thành 1/10, thông tri ta cha quân, liền nói ta có đại sự bẩm báo, phủ thành chủ trước cửa, hộ vệ hơn ngàn, liền liền thân vì đại công tử Mạc Hàn, cũng là không thể không tiến hành thông báo, thành chủ tại Xuân Hoa Cung, muốn buổi chiều mới ra đến, mời đại công tử hơi đợi, quân hộ vệ thống lĩnh Dương Thành Chí nói. Mạc Hàn sắc mặt âm trầm như nước, thật chặt nắm đấm, lại là tiện nhân này, đại công tử còn cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhỏ tâm tai vách mạch trừng, Dương Thành Chí trầm thấp nói, ta minh bạch Dương huynh, nhưng là chuyện hôm nay, quá mức quan trọng, ta thực tại là đã đợi không kịp. Mạc Hàn một mặt đắng chát, cái này thời gian hắn cũng là không có biện pháp, hôn lễ là từ chính mình toàn quyền phụ trách, mà phụ thân lại trong Ôn Nhu Hương cùng những nữ nhân khác dây dưa không ngớt, Mạc Hàn trong lòng phẫn nộ. Nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Ngươi biết thành chủ tính tình, hắn tại Xuân Hoa Cung trong lúc đó, không người nào dám quấy rầy hắn. Dương Thành Chí cẩn thận tỉ mỉ nói, một buổi được nhập Xuân Hoa Cung, từ đây quân vương không tảo triều. Mạc Hàn sắc mặt âm tình bất định, nếu không phải cái kia nữ nhân, phụ thân cũng sẽ không hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, làm được gia tộc bọn họ vỡ tan, để cha con bọn họ có giống như cừu địch, chính mình những năm gần đây. Cũng là hoàn toàn mất đi phủ thành chủ đại công tử ân sủng, hữu danh vô thực, cơ hồ bị đầy vào lãnh cung, mà mẫu thân càng là dời cư hồ tâm tiểu trúc, mặc dù nhìn như phong quang, nhưng là cái này hơn ngàn năm đến hắn cùng phụ thân nói qua lời nói, đều không cao hơn 10 câu, phụ tử quan hệ, sớm đã sụp đổ, làm toàn bộ Thiên Khải tinh vực vương giả, Thiên Khải Ngân Hà thành thành chủ, cao cao tại thượng, cho dù là Mạc Hàn cũng vô pháp tiếp xúc đến, thân là thành chủ chi tử, thân phận của hắn cũng đã trở thành một loại sỉ nhục. Hắn biết phụ thân không chào đón chính mình, nhưng là giờ này khắc này, Mạc Hàn đã không còn cách nào khác, cha mẹ muội muội nguy tại sớm tối, mà lại lần này cùng nhị thành chủ Tiếu Nguyệt Nham chi tử đại hôn, đã sớm là mọi người đều biết, bác phương đến chút, thời khắc mấu chốt, tân nương tử không có, Mạc Hàn biết chuyện này rất có thể sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu, không được, ta nhất định phải đi vào. Việc này liên quan đến Thiên Khải Ngân Hà thành an nguy cùng thanh danh, nếu như ta hiện tại không đi gặp cha quân, nhất định hậu hoạn vô tận, như có bất kỳ hậu quả, ta một mình gánh chịu, Dương huynh, xin nhờ. Mạc Hàn một mặt nghiêm túc nói, Dương Thành Chí suy nghĩ một lát, Mạc Hàn mặc dù những năm này không nhận thành chủ trọng dụng, đã khu tại biên giới nhân sĩ, nhưng là cách làm người của hắn Dương Thành Chí còn hiểu rõ, hai người bọn họ quan hệ dù không nói tâm đầu ý hợp, nhưng cũng cực kỳ tốt, nếu không phải dính đến loại chuyện này. Hắn là quả quyết sẽ không cự tuyệt Mạc Hàn, nhưng là thành chủ nhất định là Thiên Khải Ngân Hà thành chủ nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, không người dám tại khó nghe. Mà hắn, càng là phủ thành chủ quân hộ vệ thống lĩnh, không thể đổ cho người khác. Trong lúc nhất thời, Dương Thành Chí cũng là thập phần khó xử. Không còn kịp rồi, Dương huynh, cầu van ngươi. Mạc Hàn quỳ một chân trên đất, một khắc này, Dương Thành Chí hơi biến sắc mặt, tranh thủ thời gian đỡ dậy Mạc Hàn, than thở một tiếng, vạn phân bất đắc dĩ. Cũng thôi, đại công tử, đã ngươi khăng khăng như thế, chuyện quan trọng tại thân, ta liền phá lệ thả ngươi đi vào, đa tạ Dương huynh. Mạc Hàn ánh mắt sáng lên, cảm động đến rơi nước mắt, nếu như không có Dương Thành Chí mở đường, liền xem như cấp hằng tinh ngũ trọng thiên cường giả, cũng đừng nghĩ xâm nhập, đừng nói chi là hắn cái này cấp hằng tinh nhị trọng thiên. Mạc Hàn một đường phi nước đại, thẳng đến Xuân Hoa Cung, kia là phụ thân cùng Lam Phi Tiêu Lam Nhi thị tẩm tẩm cung. Ngày bình thường không người có thể nhập bên trong, người vi phạm trảm lập quyết, Mạc Hàn đã chú ý không được nhiều như vậy, hiện tại không chỉ là muội muội đại hôn trước mắt, quan trọng hơn là nàng cùng mẫu thân hai người an nguy, còn không rõ, có thể cứu các nàng, chỉ có phụ thân rồi, cha quân, nhi thần cầu kiến, Mạc Hàn tiếng như hồng chung, quanh quẩn tại Xuân Hoa Cung trước, một tiếng kêu gọi, Xuân Hoa Cung vẫn như cũ là yên tĩnh im ắng, cha quân, nhi thần có chuyện quan trọng cầu kiến. Mạc Hàn tăng lớn thanh âm, giống như kinh lôi, vang vọng Xuân Hoa Cung, dám nhiễu cô Thanh Mộng, ngươi có mấy cái đầu. Đừng cho rằng, ta thật không dám giết ngươi. Một tiếng ngập trời bá đạo tiếng gầm, từ Xuân Hoa Cung bên trong truyền vang mà ra, hai phiến 10 trượng dư cao thanh đồng đại môn bị đánh nát bấy, một cái nam tử áo xanh, chậm rãi mà ra, mắt như chuông đồng, sát khí ngập trời. Loại kia duy ngã độc tôn bá đạo, để Mạc Hàn tâm sinh sợ nhưng... Bất quá hắn nếu như không đến, kết cục sẽ càng thêm không bị khống chế, hỗn trướng, nam tử áo xanh một chưởng đánh ra, Mạc Hàn bị đẩy lui mà đi, sâu bị thương nặng, mặt mũi tràn đầy đắng chát, nam tử không là người khác, chính là cửu thiên thập địa thiên khải tinh vực bá chủ, thiên khải ngân hà thành thành chủ, Trì Dạ Vũ, một thân uy thế, để người căn bản không dám cùng đối mặt, tại toàn bộ thiên khải tinh, vô xuất kỳ hữu, thân là thiên khải tinh vực tuyệt đối bá chủ, Trì Dạ Vũ thân phận cùng địa vị không cần nói cũng biết, hắn chính là thiên khải tinh thần, không ai có thể ngỗ nghịch hắn. Ngàn năm dựng dục linh thai lập tức liền sắp xuất thế, kia là hắn cùng Lam Phi hài tử, cũng là hắn những năm gần đây cố gắng tâm huyết, linh thai xuất thế, nhất định liền là chân chính thiên tuyển chi tử, trở thành tiếp nhận hắn phủ thành chủ thái tử. Mạc Hàn cắn chặt hàm răng, một chưởng này để trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, lại nhiều ra một thành sức lực, có lẽ mình đã chết rồi. Dù là đối diện nam nhân là phụ thân của mình, Mạc Hàn vẫn như cũ không cam lòng ngẩng đầu cùng đối mặt. Một chưởng này là vì sự lỗ mãng của ngươi trả giá thật lớn, ta cùng ngươi Lam Di chính tại ấm dưỡng linh thai, phàm là có sai lầm, ta tất lấy ngươi tính mạng, nhi thần minh bạch. Đa tạ cha quân thủ hạ lưu tình, cha quân xin nghe nhi thần một lời, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng là liền tại hôm nay, mẫu thân cùng Lạc Quanh toàn bộ mất tích, đi tiếp dẫn hộ vệ của bọn hắn toàn đều thảm chết rồi, bị người một đao phong hầu, cho dù là cấp hằng tinh thống lĩnh cũng không ngoại lệ, vì kế hoạch hôm nay. Mẫu thân cùng muội muội mạng tại sớm tối là một, đại hôn sắp đến, bát phương đến chúc, chúng ta như thế nào đối mặt chúng sinh, như thế nào đối mặt nhị thành chủ một nhà đâu? Mạc Hàn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Trì Dạ Vũ nhớ mày, ánh mắt lại là có chút đạm mạc, làm đại hôn chủ trì, phủ thành chủ tổng quản, chuyện này, ngươi khó từ tội lỗi, cái này thời gian ta cùng thành chủ chính tại thai nghén linh thai, ta nhìn ngươi là dụng ý khó dò. Tiêu Lam Nhi đầy mắt phẫn nộ nói, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, u oán nhìn Trì Dạ Vũ một chút, thời khắc mấu chốt nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm, như vậy hết thảy hậu quả, đều sẽ có Mạc Hàn gánh chịu. Mạc Hàn sắc mặt đột biến, vội vàng cúi đầu, Mạc Hàn biết tội, cha quân bớt giận, Lam Nhi bớt giận, mỹ nhân đừng sợ, chúng ta linh thai không có việc gì liền tốt. Trì Dạ Vũ mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiêu Lam Nhi, căn bản không có đem Mạc Hàn thả tại tâm bên trên. Lẽ nào lại như vậy, cái kia nha đầu chết tiệt kia, sẽ không là đào hôn a? Ta có thể nghe nói, nàng còn có cái nhân tình đâu, hừ hừ, chúng ta Tiếu gia chỗ nào ủy khuất nàng, cũng dám tại đại hôn trước tịch chạy trốn, đây không phải cho chúng ta phủ thành chủ bôi đen sao, liền liền Tiếu gia cũng khẳng định sẽ bị người nhạo báng, hiện tại đến từ bốn phương tám hướng người, đều đã rơi vị, chỉ đợi ngày mai đại hôn, bát phương đến chúc. Hiện tại còn muốn để ta cái kia lớn cháu trai sướng độc giác kịch sao? Tiêu Lam Nhi không chút khách khí nói, câu câu đâm tâm, để Mạc Hàn không nói gì lấy đúng, cho dù mười Trì Dạ Vũ, cũng là đành phải vẽ mặt tươi cười. Mỹ nhân không cần gánh tâm, ta vậy thì truyền lệnh xuống, phong tỏa thiên khải ngân hà thành, thảm thức lục soát, nhất định đem cái này nha đầu chết tiệt kia cho tìm trở về. Ngươi có thế chục triệu không thể sinh khí, động thai khí chúng ta linh thai nhưng là muốn xảy ra vấn đề. Trì Dạ Vũ nhìn xem Tiêu Lam Nhi bụng, đây chính là hắn cái này một ngàn năm đến tâm huyết, linh thai một khi xuất thế, nhất định là tuyệt thế thiên tài, là hắn dùng một ngàn năm tinh khí thần đến ôn dưỡng, gánh chịu hắn tất cả vui vẻ cùng hy vọng. Chuyện này, lúc đầu từ ngươi đến phụ trách, bất quá hiện tại ngươi cũng không có khả năng gánh chịu được, cái này nha đầu chết tiệt kia cùng ngươi mẫu thân một cái cuộc kình, không biết lại chạy đi đâu trốn tránh, bất quá loại này thời gian, thế nhưng là có không được nàng. Hôn nhân đại sự, tự cho là từ cha mẹ làm chủ, mà lại lão Tiêu công tử Tiếu Thái, có thế không phải người bình thường có thế so với được, tài mạo song toàn, oai hùng bất phàm, dạng này rễ hiền, ta không dễ tìm, càng không nói đến vẫn là ngươi Lam Di cháu trai, thật sự là không biết tốt xấu, hai mẹ con một cái tổn hại dạng, thực tại là có mất thể thống, truyền ta hiệu lệnh, nhanh đi tìm kiếm, nếu như tìm không thấy, ta duy ngươi là hỏi, chúng ta đường đường phủ thành chủ. Là thiên khải tinh vực làm gương mẫu, nếu như xuất hiện chuyện như vậy, ngươi để ta như thế nào cùng ngươi Tiếu bá phụ bàn giao? Trì Dạ Vũ cười lạnh nói, khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Hàn, Mạc Hàn tim như bị đao cắt, chỉ có thể hờ hững gật đầu, ở trong mắt phụ thân, bọn hắn đoán chừng tất cả đều là cá mè một lứa đi, mẫu thân cùng Lạc Oanh mất tích, tự hồ căn bản cũng không phải là hắn quan tâm đối tượng, thế nhưng là, phu quân, ta hoài nghi mẫu thân cùng Lạc Oanh là bị người bắt đi, nếu không... Làm sao sẽ liền đi tiếp dẫn hộ vệ của bọn hắn cũng bị giết đây? Mạc Hàn không cam lòng tâm nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đây là chuyện của ngươi, tìm về muội muội của ngươi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, còn không mau cút đi. Trì Dạ Vũ một tiếng quát chói tai, Mạc Hàn triệt để đau lòng, Mẫu thân năm đó vì hắn lấy tên Mạc Hàn, chính là ngụ ý đừng có rét lạnh cha mẹ, rét lạnh thân bằng, rét lạnh người trong thiên hạ tâm, nhưng là hiện tại, duy nhất để hắn rét lạnh tâm, lại là phụ thân. Đúng, Mạc Hàn chậm rãi lui ra Xuân Hoa Cung, chậm rãi, mang lên Thanh Long cửu sứ, khắp nơi tìm Thiên Khải Tinh, trong vòng một ngày, tìm không thấy người, ta duy ngươi là hỏi. Trì Dạ Vũ lạnh hừ một tiếng, ông Tiêu Lam Nhi bả vai, đi hướng Xuân Hoa Cung, Tiêu Lam Nhi cười lạnh nhìn thoáng qua Mạc Hàn, chẳng thèm ngó tới, len ken, Mạc Hàn ánh mắt vui mừng, cầm trong tay Thanh Long lệnh, cuối cùng không có uổng phí tới. Thanh Long cửu sứ là phủ thành chủ cận vệ, thực lực siêu quần, thậm chí không kém mình chút nào, có Thanh Long cửu sứ cùng bọn hắn Thanh Long vệ, tìm kiếm mẫu thân cùng Lạc Quanh, ắt có niềm tin nhiều. Đại hôn sắp đến, Mạc Hàn không quan tâm, nhưng là mẫu thân cùng Lạc Quanh an nguy, lại là trong lòng của hắn hạng nhất đại sự. Ở trong mắt phụ thân, hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, gây nên phủ thành chủ đại công tử, chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Liền liền mẫu thân cùng Lạc Quanh hắn cũng chưa từng quan tâm, hắn biết đây hết thảy, đều là bởi vì cái kia Tiêu Lam Nhi, bất quá dù vậy, hắn cũng là vô lực hồi thiên. Một khi Tiếu Thái cưới muội muội về sau, Tiếu gia thế lực, liền sẽ tiến một bước xâm nhập vào phủ thành chủ, đây mới là Mạc Hàn lo lắng nhất. Phụ thân những năm này bị Tiêu Lam Nhi mê được thần hồn điên đảo, hoàn toàn không còn là lúc trước cái kia phụ thân rồi. Tìm được trước mẫu thân cùng muội muội lại nói, bất kể là ai, ta nhất định đem ngươi bắt tới. Mạc Hàn nắm chặt lệnh bài, cắn răng nói, bay ra Xuân Hoa Cung. Tầm nửa ngày sau, Mạc Hàn rốt cục nhận được Thanh Long vệ hồi báo, nói là tại Thiên Khải Ngân Hà thành bên ngoài, đi hướng Thủy Mạc Sơn trên đường, phát sinh cấp hàng tinh cường giả đại chiến vết tích. Mạc Hàn ngựa không dừng vó chạy tới hiện trường, vẫn nhìn bốn phương tám hướng, khẽ quét mà qua, nơi này thật có lấy chính mình tại Hồ Tâm Tiểu Trúc cảm nhận được khí tức, băng lãnh, giết chóc, khiến người hít thở không thông áp bách, dám ở đây cái thời gian làm to chuyện, chỉ sợ cũng không có cái thứ hai, nhóm người này, xem ra là hướng Thủy Mạc Sơn mà đi, bất quá sẽ là ai chứ? Mạc Hàn lầm bầm nói, chợt ánh mắt sáng lên, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là Giang Trần? Bất kể là ai, đối với Mạc Hàn mà nói, chỉ có nhanh chóng tìm tới mẫu thân cùng Lạc Quanh mới là trọng bên trong nặng. Chư vị, hôm nay liền nhìn các ngươi, mẫu thân của ta cùng tiểu muội khả năng mạng tại sớm tối, phủ thành chủ vinh dự cũng hệ vào một thân, thị phi thành bại, toàn bằng trận này, theo ta xuất chiến đi. Mạc Hàn nghiêm túc nói, đại công tử thả tâm, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực, cứu viện đại công chúa cùng chủ mẫu. Thanh Long cửu sứ lão đại Diêm Mây Xanh trầm thấp nói, thân là Thanh Long cửu sứ, thành chủ cận vệ. Bất luận là thân phận địa vị, đều là tương đương chi cao, đối mặt Mạc Hàn đều là mảy may không giả, bởi vì bọn hắn chính là thành chủ tay trái tay phải. Lần này được phân phối cho đại công tử, truy kích hung thủ, bọn hắn tự nhiên biết cái gì nhẹ cái gì nặng, dù là hôm nay đại công tử đã không có năm đó phong thái, sự quan thành chủ phủ vinh dự cùng thành chủ hai vị trí thân sinh tử, sao dám lãnh đạm. Mạc Hàn khẽ gật đầu, cấp tốc theo dõi mà đi, ngày mai đại hôn trước đó. Nếu như vẫn là tìm không thấy Lạc Quanh, như vậy phủ thành chủ tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Thiên Khải Tinh vực trò cười, Mạc Hàn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, mẫu thân sinh tử càng là trọng bên trong nặng, ánh trăng mờ mờ, tinh hồng tháng, tựa như khắp huyết, chiếu xạ tại núi lớn bên trên, ánh trăng tỏ khắp ở giữa, Giang Trần Thiên Long kiếm bên trên, tản ra từng đợt ô quang, một giọt máu tươi, từ lưỡi kiếm trượt xuống tại đại địa bên trên, tí tách, máu rơi xuống thanh âm. Nhỏ xuống lại sông suối ở giữa trong vũng nước, mưa to sớm đã rút đi, Giang Trần quần áo bên trên, sớm đã ướt đẫm, cùng huyết thủy dung hợp lại cùng nhau. Chung quanh 10 đại cao thủ, đồng dạng là không ngừng thở hổn hển, trừ Hàng Phi Hổ bên ngoài, thân thể của bọn hắn bên trên đều có không nhẹ không nặng thương thế, nhưng trọng yếu nhất chính là, Giang Trần thực tại là rất có thể nấu, kịch chiến 10 canh giờ, hắn vẫn như cũ còn có thể biểu hiện như thế long tinh hổ mãnh, liền Hàng Phi Hổ đều hơi kinh ngạc. Chính mình thủ hạ cái này chính đại cao thủ, cũng không phải là bị Giang Trần đánh bại, mà là bị hắn ngăn chặn, cho dù là chính mình cũng không ngoại lệ. Giang Trần vừa đánh vừa lui, một mực hướng phía Thủy Mạc Sơn mà đi, mà liền ở trên đường, hắn dùng hết tất cả, căn bản không cùng Hàng Phi Hổ chính diện giao phong, nếu không hắn cũng sớm đã bại trận, căn bản không có khả năng chèo chống đến hiện tại. Địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh, Giang Trần hoàn mỹ nắm giữ lấy cùng những người này ở giữa giao phong. Hắn không cầu thắng, chỉ cầu mình có thể từng bước một tiến vào Thủy Mạc Sơn là đủ rồi. Tại trong lúc này, hắn nuốt 10 viên tiểu hoàng đan, lại thêm lên chính mình cường đại nguyên khí làm chèo chống, mới có thể bảo tồn hiện tại chiến lực, đem cái này 10 đại cao thủ toàn đều hao tổn tận hơn phân nửa thể lực. Giang Trần căn bản không cùng bọn hắn chính diện giao phong, chỉ có dạng này mới có thể làm hết sức bảo tồn mình thực lực, nếu không liều một đợt Giang Trần hoàn toàn không phải là đối thủ, cũng không phải là hắn tự coi nhẹ mình, nhiều cao thủ như vậy, trừ phi thủ đoạn tận ra, hắn mới có thể chạy thoát, nhưng là như thế, thế tất sẽ làm cho cả Thiên Khải Ngân Hà Thành đều vì thế mà chấn động, đây cũng không phải là Giang Trần kết quả mong muốn. Giang Trần bây giờ cũng đã là thực lực tiêu hao hơn phân nửa, kéo dài hơi tàn, Hàng Phi Hổ thủ hạ cấp hàng tinh cao thủ, so Giang Trần thảm hại hơn, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà gặp bên trên hắn khó chơi như vậy gia hỏa, chỉ là một cái nửa bước cấp hàng tinh, liền đem bọn hắn đùa bẩn xoay quanh, đây cũng quá mất mặt. Giang Trần rất rõ ràng, muốn giết chết bọn hắn cơ hồ là không thể nào, chỉ cần mình động giết tâm, cái kia khẳng định trước xui xẻo người chính là mình. Hiện tại chạy thoát thân quan trọng, đám người kia cơ sở không rõ, nếu là cắm ở trong tay những người này có thế quá oan, bất quá có Tinh Hà Đại Đế Ngọc Bài tại tay, Giang Trần chí ít còn có sau cùng ác chủ bài, không hổ là đánh bại Tiếu Ẩn người, lấy được Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn Kim Bài thống lĩnh, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, có thể ngăn chặn ta Hàng Phi Hổ một ngày, cũng không từng bại trận, hoàn toàn chính xác thật sự có tài, nhưng là, ngươi để ta triệt để phẫn nộ. Không ai có thể trong tay ta chạy thoát, ai đều không được, tiểu tử, có thể chết trong tay ta, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa, ta nhịn tâm, từ giờ khắc này bắt đầu, đã bị ngươi hoàn toàn sạch sẽ. Hàng Phi Hổ nắm chặt nắm đấm, muốn rách cả mí mắt, tiểu tử này trượt không trượt thu, liền cùng cá chạch đồng dạng, cùng bọn hắn giao thủ một ngày một đêm, hắn còn chưa từng có như thế chật vật thời gian, ghê tởm nhất chính là hắn còn không phải cấp hàng tinh cao thủ. Thân là nhị thành chủ thủ hạ đắc lực nhất cao thủ, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giang Trần, thật xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Lạc Quanh tâm thần đau thương nói, Giang Trần bây giờ đã là mỏi mệt không chịu nổi, đối mặt 10 đại cao thủ, hắn đã làm đủ tốt, đổi lại là bất kỳ một cái nào cấp hàng tinh nhị trọng thiên cao thủ, khả năng cũng sớm đã mệnh tan hoàng tuyền, nhưng là mặc kệ bọn hắn làm bao nhiêu cố gắng, như trước vẫn là muốn cúi đầu trước vận mệnh. Cái này thời gian cũng không cần nói những lời này, nên nói xin lỗi người hẳn là ta có lỗi với ngươi mới đúng, nếu như không phải là vì ngọc trong tay của ta bài, bọn hắn cũng sẽ không đem đầu mâu chỉ hướng các ngươi, liền liên bá mẹ cũng đi theo chịu khổ. Giang Trần cười khổ, bất quá hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái nhận mạng người, huống chi hiện tại còn xa xa không có đến chịu chết tình trạng. Giang Trần hiện tại mặc dù không có đột phá cấp hàng tinh, nhưng là đã là đến gần vô hạn. Trải qua vài lần sau đại chiến, hắn nắm chắc càng phi thường đủ, có ngũ chướng đang làm phụ trợ, hắn chỉ cần một cơ hội mà thôi, chỉ bất quá hiện tại cơn gió sự tình một mực đều ép tại trong lòng của mình, cho nên mới để Giang Trần có loại cảm giác không thở nổi. Sắp chết đến nơi, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cho ta chịu chết đi. Hàng Phi Hổ tay cầm trường đao, trực chỉ Giang Trần, nhanh như điện chớp mà tới. Giang Trần như lâm đại địch, Hàng Phi Hổ lần này là thật sự nổi giận. Mà lại hắn xem bộ dáng là dự định cùng chính mình không chết không thôi. Trước đó Hàng Phi Hổ vẫn luôn là sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì vì ngọc trong tay của mình bài, sở dĩ hắn không thể không chú ý cẩn thận, vạn nhất chính mình bóp nát ngọc bài. Như vậy hắn tất cả cố gắng, liền đều lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Hàng Phi Hổ trách nhiệm ở đây, hắn không có cách nào không nhỏ tâm, ngọc bài vừa vỡ, chính mình nhỏ mạng cũng dễ dàng như vậy kết thúc. Nguyên bản định dùng chiến thuật xa luân trước mài chết hắn lại nói, thật tình không biết cuối cùng mài chết người, lại là chính mình. Hàng Phi Hổ khóc cũng không tìm tới địa phương. Giang Trần sức một mình, đem bọn hắn toàn đều hao tổn gân mệt kiệt lực, cả ngày chơi anh lại bị ưng mổ vào mắt. Hàng Phi Hổ trong lòng có thể nào không khí đâu. Hắn bây giờ là con rùa chui lò hố, ấm ức lại nén giận, sở dĩ cho dù là bốc lên ngọc đá cùng vỡ nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải cho Giang Trần cho một kích trí mạng. Giang Trần trong lòng cũng là thập phần cẩn thận. Bởi vì lúc trước hắn cùng Hàng Phi Hổ ở giữa đánh cờ, đã là chiếm cứ thượng phong, nhưng là đối phương hiện tại đã thẹn quá hóa giận, căn bản không ăn hắn một bộ này, đối phương nếu như toàn lực hành động, hắn vẫn là vô cùng nguy hiểm. May mà bọn hắn hiện tại khoảng cách Thủy Mạc Sơn đã không xa, Giang Trần chỉ cần khẽ cắn môi, khẳng định có thể chống nổi đi, xem ra ta cũng được thật tốt đấu một trận. Giang Trần rút kiếm mà lên, lần nữa giết vào trận địa địch bên trong, cái này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Để Giang Trần cực kỳ vui sướng, ha ha ha, để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Giang Trần nắm chặt khát máu thiên long kiếm, ánh mắt của hắn càng thêm khát máu, trời sinh vì chiến mà sinh, mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng là hắn nhiệt huyết, lại chưa từng có dập tắt qua, châu chấu đá xe, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, khắp huyết vạn trượng ánh sáng, từng đạo đao mang trải rộng thương khung, phô thiên cái địa, Giang Trần như lâm đại địch, chân đạp quỷ bộ, bất quá hắn lại không thể lui về sau nữa, lui về sau nữa khả năng liền sẽ để lạc quanh hãm sâu trong khốn cảnh, nắm chặt thiên long kiếm, phong mang cùng một chỗ, lưỡi kiếm trên trời rơi xuống, từng đạo quang ảnh nổ lượng tinh không, viễn giống như ban ngày, phương viên trong vòng 10 dặm, cùng phong thay nhau nổi lên, cỏ cây vỡ nát, song long chỉ, Giang Trần đầu ngón tay điểm lên, khí lãng quyển tịch đầu ngón tay, một mực phong tỏa không gian chung quanh, nhưng là vẫn bị cái này từng đạo đao mang phá hủy, chính mình không gian chung quanh, từng tấc sụp đổ xuống tới, Giang Trần ánh mắt bên trong vằn vện tia máu, hoành đao lập mã, trọng quyền xuất kích, tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, cho ta mở, Giang Trần một quyền nện ra, vô tận tinh quang hội tụ, đúng lúc gặp ban đêm, tinh quang óng ánh, tinh thần chi lực bạo dũng mà ra, cùng hàng phi hổ đối oanh cùng một chỗ, rốt cục là ngừng lại xu hướng suy tàn, mà hàng phi hổ cũng là cũng không còn cách nào rung chuyển Giang Trần mảy may, đáng ghét, hàng phi uy vũ miệng nứt ra, con ngươi thích chặt, Giang Trần thực lực, xa xa vượt ra khỏi dự tính của hắn, cho dù là bọn hắn 10 cái người cộng lại, cũng không thể đem Giang Trần đánh giết, cứ việc trước đó có kiên kỵ, muốn trước cướp đoạt ngọc bài. Bọn hắn cũng không có toàn lực hành động, Giang Trần cũng đúng lúc thừa dịp lúc này đứng không, dần dần đem bọn hắn dẫn vào chính mình quen thuộc tiêu hao chiến bên trong, mỗi người đều dần dần trở thành hắn phụ thuộc đồng dạng, bị nắm mũi dẫn đi. Cái này thời gian hàng phi hổ thủ đoạn tận ra, cường thế áp bách mà đến, Giang Trần tại trong tuyệt cảnh sức mạnh bùng lên, cũng là triệt để chấn kinh hàng phi hổ. Cái này một trận chiến, nhất định là đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, toàn lực xuất kích, giết chết bất luận tội. Hàng phi hổ đã không có rút lui có thể nói, cái này thời gian nhất định phải hướng chết mà chiến, Giang Trần thực lực đã càng ngày càng yếu, thương thế cũng càng ngày càng nặng, nếu như không thừa này cơ hội tốt xử lý hắn, sợ gia hỏa này tái khởi cái gì yêu thiêu thân. Hàng phi mắt hổ thần lăng lệ, sát khí trùng thiên, 10 đại cao thủ vây công phía dưới, Giang Trần tình cảnh cũng đã đến bên bờ sinh tử, ánh bình minh vừa ló rạng, sáng sớm thứ nhất mét ánh nắng, chiếu sáng bầu trời, kịch chiến một ngày một đêm. Giang Trần cũng là máu thấm trường sam, ác chiến thập đại cấp hàng tinh cao thủ, treo một hơi, một mực kiên trì, duy trì lui lại, Thủy Mạc Sơn đã là gần ngay trước mắt, Giang Trần, hét lớn một tiếng bên dưới hàng phi hổ biến sắc, quay đầu thời khắc, phát hiện Mạc Hàn đám người xuất hiện ở cách đó không xa, khoảnh khắc cho đến, đáng chết hỗn đảng, đáng ghét. Vậy mà để hắn kéo lâu như vậy, hàng phi hổ giận không nhịn nổi, trong lòng cũng là có chút tự trách, Giang Trần cầm ngọc bài. Mới đầu hắn không dám đối đầu, bây giờ lại chờ được viện binh, trận chiến này, thôi vậy, đại ca, Lạc Quanh ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy phấn chấn cùng vui mừng, lệ quang lấp lóe, sinh tử tồn vong thời khắc, đại ca xuất hiện, chẳng khác gì là cho bọn hắn mang đến ánh trạng đông, cái này một trận chiến, bọn hắn không cần chết ở chỗ này, hô, Giang Trần cũng là thở dài một hơi, Mạc Hàn xuất hiện, để hàng phi hổ đã tâm sinh giải nghệ, bởi vì hắn nhìn ra được. Mạc Hàn người đứng phía sau, cũng đều là cực mạnh cao thủ, tuyệt không phải hời hợt hạng người, vậy mà là thanh long cửu sứ. Hàng phi hổ nắm chặt song quyền, mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là hắn biết, hiện tại mình đã không có bất kỳ cơ hội, tiếp tục giao thủ, sẽ chỉ làm bọn hắn toàn quân bị diệt, thanh long cửu sứ lợi hại, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Xem ra, phủ thành chủ hộ vệ, hẳn là các ngươi chỗ giết. Mạc Hàn mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, khoanh tay mà đứng. Nhìn chăm chú hàng phi hổ, đại chiến hết sức căng thẳng, hừ hừ, là ta lại như thế nào, ngươi lại có thể làm gì ta? Ta muốn đi, ngươi có thể làm gì được ta? Ha ha ha, hàng phi hổ đem người cấp tốc lui ra phía sau, nếu như chỉ là một cái Mạc Hàn, hàng phi hổ còn có ý định đụng một cái, dù sao mình có trách nhiệm tại thân, nhưng là có thanh long cửu sứ tại, hắn cái này một trận chiến, căn bản cũng không có nắm chắc, giặc cùng đường đừng đuổi theo. Diêm Thanh Vân thứ trầm thấp nói, ngăn cản ý muốn truy kích Mạc Hàn, nhóm người này cực kỳ không đơn giản, căn bản không phải dễ dàng đối phó như vậy, một khi giao chiến lên sẽ phi thường phiền phức, mà lại không phải nhất thời nửa khắc liền có thể giải quyết, đa tạ Diêm Huynh nhắc nhở, ta suýt nữa nhầm đại sự. Mạc Hàn trầm giọng nói, hắn nhiệm vụ chính là tìm tới mẫu thân cùng muội muội, hiện tại người tìm được, cái khác đều là thứ yếu, đại hôn sắp đến, hoành xuất sai lầm chung quy là nhất không thể chịu đựng. Mẫu thân đâu? mẫu thân người ở chỗ nào? Mạc Hàn nắm lấy Lạc Quanh tay, một mặt khẩn trương nói, mẫu thân không có việc gì, là Giang Trần đã cứu chúng ta. Mạc Hàn thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt, lúc này hắn tâm mới tính triệt để rơi xuống đất. Đa tạ Giang Trần, ngươi lại cứu mẫu thân của ta cùng muội muội một mạng, ta thiếu ngươi, như có sai khiến, muôn lần chết không chối từ. Mạc Hàn nghĩa chính ngôn từ nói, mặc dù hắn không phải một cái giỏi về biểu đạt người, nhưng là Giang Trần năm lần bảy lượt có thể làm viện thủ, cứu mình chí thân. Đối với Mạc Hàn đến nói, Giang Trần chính là có thể lấy mạng cần nhờ giao người. Người không có việc gì liền tốt, cái này người lai lịch không rõ, bất quá lại là nhằm vào ta mà tới. Là ta liên lụy Lạc Quanh, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, thực tại thật có lỗi. Giang Trần một mặt than thở, ngày đại hỷ, vui từ đâu đến đâu. Lạc Quanh cười nhạo, lắc đầu, trong đó tâm chua, trừ chính nàng, liệu có ai biết được đây? Đại công chúa, đại công tử, chúng ta vẫn là mau đi trở về đi, hôm nay là Thiên Khải Ngân Hà thành vạn năm qua trọng yếu thời gian, bát phương tân khách đã sớm vào chỗ, nếu như không nắm chặt trở về, rất có thể không kịp, đến thời gian sẽ khiến người trong thiên hạ cười nhạo. Diêm Thanh Vân trầm thấp nói, đúng vậy a, Lạc Quanh, đi nhanh lên đi. Mạc Hàn mắt nhìn lấy Lạc Quanh, hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt, phụ thân cho mệnh lệnh của mình, nếu như hắn không thể hoàn thành lời nói, chỉ sợ tất nhiên sẽ nhận vô tận trách phạt. Trọng yếu nhất chính là hiện tại bát phương tân khách đã tới, toàn bộ thiên khải tinh vực người, đều đến chúc mừng, nếu như cái này thời gian thành chủ nữ nhi, tân nương tử không có ở đây lời nói, như vậy phủ thành chủ há không là để người chế nhạo sao? Vì đại cục suy nghĩ, Mạc Hàn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian thúc giục nói. Lạc Quanh mắt nhìn lấy Giang Trần, ánh mắt lấp lóe, trong lòng bi thống ngàn vạn, nàng chưa hề nghĩ tới, ly biệt lại có như vậy thống khổ, cái này nhất sinh. Nàng chung quy vẫn là muốn phục tùng sự an bài của vận mệnh, bảo trọng. Giang Trần nhìn về phía Lạc Quanh, hắn đồng dạng không đành lòng, nhưng là vì cơn gió, hắn phải bỏ qua, nhưng lại không thể không bỏ qua, nhất là đang lặp lại làm giấc mộng kia về sau, đối với cơn gió tình cảnh, hắn càng thêm sốt ruột. Một câu bảo trọng, thiên ngôn vạn ngữ nói vô tận, Lạc Quanh tươi sáng cười một tiếng, quay người mà đi, mỗi người đều có thuộc về mình vận mệnh. Nàng biết Giang Trần gánh vác đồ vật rất nhiều, mà thân phận của mình, cho nàng trói buộc lại rất nhiều, hai người ở giữa chung quy là tình thâm duyên cạn. Mạc Hàn cũng là bất lực, Lạc Quanh thân phận, chú định nàng không có thể trở thành người bình thường, mà trận này thế kỷ hôn lễ, đem sẽ trở thành nàng sinh mạng vĩnh hằng. Giang Trần mặc dù thực lực không tầm thường, lại thiên phú tuyệt luân, nhưng là cùng thiên khải tinh vực người cầm lái so ra, kém rất nhiều, phụ thân quyết định sự tình, không ai có thể cải biến, cùng nhị thành chủ Tiếu Nguyệt Nham ở giữa thông gia. Càng là củng cố Thiên Khải Ngân Hà thành phát triển cùng an định, đây là Lạc Quanh chức trách chỗ tại, thân là thành chủ nữ nhi, đại công chúa vốn nên bẩm sinh trách nhiệm, khó thoát sự an bài của vận mệnh. Giang Trần biết mình thích Lạc Quanh là không tranh sự tình, nhưng là hắn cũng đồng dạng biết mình không có khả năng quá mức tự tư, một khi chính mình cùng với Lạc Quanh, mang đi Lạc Quanh, sẽ cho toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà thành mang đến tai nạn, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là sự thật không thể chối cãi, mình có thể không ràng buộc. Nhưng là Lạc Quanh lại không cách nào trốn tránh, càng không cách nào đối mặt, ngàn người chỉ rõ, xưng là thiên khải tinh vực tội nhân, để phụ thân vĩnh viễn lưng bên trên bêu danh, để người đời chế nhạo, nhìn nhau không nói gì, đời này vô thanh thắng hữu thanh, Lạc Quanh gật đầu, quay người mà đi, nước mắt như mưa hạ, đây chính là tốt mạng. Một đường bên trên, Mạc Hàn cũng không biết nên khuyên như thế nào muội muội của mình, nhưng là có chút người, từ sinh ra tới hắn vận mệnh liền không phải mình có thể quyết định. Liền giống như là chính mình, cho dù là bị phụ thân vứt bỏ, tại phủ thành chủ địa vị vừa giảm lại hàng, Mạc Hàn cũng không có khả năng thoát ly phủ thành chủ, đây chính là hắn tốt mạng, đây chính là hắn lựa chọn, mặc dù hắn cũng muốn dựa vào chính mình xông ra một mảnh bầu trời, nhưng là tại thiên khải tinh vực, không ai có thể trở thành cái thứ hai Trì Dạ Vũ. Lạc Quanh cùng Giang Trần ở giữa quá khứ, Mạc Hàn chưa từng biết, nhưng là hắn đối với Lạc Quanh lại là tình thâm ý trọng. Đối với mẫu thân càng là có tái tạo chi ân, nếu như nàng không phải thành chủ nữ nhi, thật là tốt biết bao a, nhưng là chính vì vậy, địa vị của phụ thân quá cao, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, căn bản không cho phép có bất kỳ tì vết, cái này cũng là bọn hắn không có lựa chọn khác, một khi phụ thân quyết định, cái kia liền không có đường sống vẹn toàn, bởi vì nàng là thiên khải tinh vực bá chủ. Bất quá liền tại không lâu sau đó, bất quá một canh giờ, bọn hắn đón triều dương. Cấp tốc chạy về Thiên Khải Ngân Hà Thành, nhất nhanh cũng muốn giữa trưa mới có thể chạy trở về, muốn không chậm trễ ngày đại hôn, đã là vô cùng gian nan, chúng ta chỉ sợ bị để ý. Diêm Thanh Vân nhìn Mạc Hàn một chút, Mạc Hàn tâm thần khẽ động, sắc mặt nghiêm chỉnh, cẩn thận quan sát đến chung quanh, bàn về thực lực, Diêm Thanh Vân so với mình đều muốn càng mạnh, sở dĩ Mạc Hàn hoàn toàn không dám có bất kỳ lãnh đạm, thân là Thanh Long cửu sứ đứng đầu, cam đoan phủ thành chủ an nguy, cam đoan thành chủ không nhận quấy nhiễu, dạng này cường giả, sức quan sát xa phi thường người chỗ có thể sánh được. Diêm Thanh Vân sau khi nói xong, Mạc Hàn cũng là cảm thấy chung quanh là lạ, có loại băng lãnh mau giết khí tức, tự hồ từng đôi mắt chầm chầm chuẩn bọn hắn đồng dạng, chạy ra khác thường tất có yêu, chung quanh thực tại là quá an tĩnh chỉ có thể nghe được một cơn gió nhẹ, cái này một cơn gió nhẹ, liền giống như là xẹt qua bọn hắn trong lòng một đạo lưỡi dao, để bọn hắn không thể không vểnh tai, đầy mắt ngưng trọng nhìn qua chung quanh nhất cử nhất động, phong thanh, là. Đi mau, Diêm Thanh Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng hơn 20 đạo thân ảnh, phân loại mà ra, bảo hộ lấy Mạc Hàn cùng Lạc Quanh an nguy, cấp tốc tiến lên, rốt cuộc là ai nghĩ gây bất lợi cho chúng ta đâu. Mạc Hàn sắc mặt âm trầm nói, ta nghe trước đó nhóm người kia nói, bọn hắn cũng không phải là vì bắt ta, mà là vì đối phó Giang Trần, cho nên mới bắt ta cùng mẫu thân, bọn hắn nghĩ từ Giang Trần trên người đạt được một khối ngọc bài. Lạc Quanh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, ngọc bài. Cái gì ngọc bài lớn như vậy lực hấp dẫn đâu? Mạc Hàn tự lẩm bẩm, chợt biến sắc, nhìn về phía Lạc Quanh, trong lòng không khỏi chấn động, chẳng lẽ là khối kia ngọc bài sao? Cái gì ngọc bài? Lạc Quanh mười phần không hiểu nhìn hướng đại ca Mạc Hàn, phụ thân năm đó đề cập với ta lên qua, hắn có một khối cực kỳ trân quý ngọc bài, nhưng là đến tột cùng trân quý ở đâu hắn cũng không cùng ta nhắc qua, lại bị hắn xem như trân bảo, hắn nói ngọc bài hết thảy có ba khối, chỉ cần tề tựu ba khối ngọc bài, như vậy liền sẽ có lấy vô tận dụ hoặc. Mạc Hàn rất tán thành, nhưng là hắn không xác định Giang Trần trong tay có phải hay không phụ thân nói khối kia ngọc bài, có thể làm cho nhiều như vậy cấp hàng tinh cao thủ hội tụ ở đây, có thể thấy được Giang Trần trong tay ngọc bài tuyệt đối không đơn giản, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy, một khối giá trị liên thành ngọc bài, 89/10, cùng trong tay phụ thân ngọc bài có liên quan, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường, cạc cạc cạc cạc. Một tiếng âm hiểm cười về sau, một cái vai kháng đại đao mập lùn, mặc một thân quần đùi, xuất hiện tại trước mặt mọi người, một khắc này, Diêm Thanh Vân sắc mặt đại biến, trước mắt cái này người, tuyệt không phải Mạc Hàn đám người có thể tưởng tượng được, ngươi là ai, dám cản chúng ta đường đi, muốn chết phải không? Mạc Hàn kiếm chỉ mập mạp, nghiêm nghị quát nói, trước mắt cái này người, cười đùa cợt nhã, mười phần càng rỡ, một thân một mình, cản tại bọn hắn trước mặt mọi người. Thực tại là quá mức khoa trương, cạc cạc cạc, ta là ai, không bằng hỏi một chút bên cạnh ngươi Diêm tiểu tử, xem hắn còn có nhận hay không được ta. Mập mạp chỉ vào Diêm Thanh Vân nói, một mặt vẻ ngạo mạn, nhàn hạ thoải mái, mãn tâm lạnh nhạt, Mạc Hàn cùng Lạc Quanh đều nhìn về Diêm Thanh Vân, Diêm Thanh Vân nặng nề gật đầu, thuyết minh hắn người trước mắt, tuyệt không đơn giản. Năm đó Vân Linh phi thủ hạ thứ nhất hãn tướng, Áo Đức Ân, Áo Đức Ân, Mạc Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bắc Cảnh Ác Lan, Sơn Nhạc Ưng. Năm đó chỉ dựa vào sức một mình, thiết tỏa hoành giang, ngăn cản 13 vị cấp hàng tinh cao thủ một ngày một đêm, cuối cùng toàn bộ giết chết, đánh cho Bắc Cảnh không chừa mảnh giáp, cường đạo không chừa mảnh giáp. Diêm Thanh Vân đầy mắt nghiêm trọng, gia hỏa này uy danh, thế nhưng là tương đương lợi hại, liền hắn cũng không có nghĩ đến người này vậy mà còn sống. Năm đó hắn vẫn là cấp hàng tinh cao thủ thời gian. Chính mình chẳng qua là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn một tên tiểu đội trưởng mà thôi. Cái gì? Sơn Nhạc Ưng. Hắn là Sơn Nhạc Ưng. Sơn Nhạc Ưng không phải đã chết sao? Không phải nói hắn năm đó chết trận tại Sa Trường bên trên sao? Thế nào lại là hắn? Áo Đức Ân có lẽ Mạc Hàn không biết là ai, nhưng là Bắc Cảnh Ác Lan, Sơn Nhạc Ưng, hắn làm sao có thể không biết đâu. Năm đó chống lại Bắc Cảnh cường đạo yêu thú. Sơn Nhạc Ưng thế nhưng là lập xuống không ít công lao hãn mã, là Vân Linh phi thủ hạ thứ nhất hãn tướng, cái này người, ở trong mắt Mạc Hàn, đều là truyền thuyết, vậy mà là hắn. Lạc Quanh nhìn về phía Mạc Hàn đám người, trong lòng hơi trầm xuống, không ngoài dự liệu, gia hỏa này hẳn là vì mình mà đến. Áo huynh, hôm nay có thể bán ta một bộ mặt, Diêm Thanh Vân ngày khác tất đích thân tự bái tạ. Diêm Thanh Vân ôm quyền nói, bởi vì cho dù là bọn hắn nhiều người như vậy, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc có thể ngăn lại Áo Đức Ân, gia hỏa này quá mạnh, tên hiệu Sơn Nhạc Ưng, mặc dù là cái mập lùn, nhưng là một khi chiến đấu, lại là vô cùng kinh người. ngươi còn không có tư cách này, hôm nay, ta chính là muốn ngăn cản các ngươi, ai đến cũng không dùng được, cho dù là Vân Linh Phi đến, ta cũng như thường không nể mặt mũi. Áo Đức Ân Tiếu Dung âm nhu, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu mà đứng, tay cầm Khai Sơn Cự Phủ, vắt ngang phía trước, rất có một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Diêm Thanh Vân sắc mặt có chút khó xử, thân là Thanh Long Cửu Sứ đứng đầu, những năm này hắn còn không có nhận qua khuất nhục như vậy, nhưng là hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, huynh đệ của mình chỉ ba cái, còn lại mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là ở trong mắt Áo Đức Ân, nhưng đều là gà đất chó sành, cũng không phải là Diêm Thanh Vân tự coi nhẹ mình, bởi vì không có trải qua qua năm đó Áo Đức Ân thống trị Thiên Khải kỵ sĩ đoàn trẻ tuổi một đời người, liền vĩnh viễn sẽ không hiểu cái này cái nam nhân đáng sợ đến cỡ nào. Xem ra, cái này một trận chiến là không thể tránh khỏi. Diêm Thanh Vân hít sâu một hơi, nhìn Lạc Quanh cùng Mạc Hàn một chút. Đại công tử, đại công chúa, một khi khai chiến, hai người các ngươi đi trước, lưu lại chúng ta điện hậu, không nên quay đầu lại, đi trước là được. Diêm Thanh Vân đã làm tốt tùy thời chết trận chuẩn bị, từ hắn trở thành Thanh Long Cửu Sứ một khắc này bắt đầu. Chính mình liền đã cùng phủ thành chủ một mực buộc chặt lại với nhau, hắn biết đại công tử làm người. Mặc dù hắn không biết vì cái gì Áo Đức Ân lại biến thành hôm nay cái dạng này, thế nhưng là hiện tại sống chết trước mắt, trọng yếu nhất chính là để đại công tử cùng đại công chúa rời đi nơi đây, trở lại Thiên Khải Ngân Hà Thành, nếu không, phủ thành chủ nhất định mất hết thể diện, bát phương khách tới, toàn đều tại Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong, chờ trận này thế kỷ hôn lễ, có ta tại, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này nửa bước. Bao nhiêu năm không có động thủ, hôm nay liền cầm mấy người các ngươi mở một chút đao. Áo Đức Ân một bước đạp ra, dưới chân trực tiếp rơi vào trong đất, loại kia cuồng bạo khí thế, như là kinh lôi, nhanh như điện chớp mà tới. Bảo hộ đại công chúa, giết. Diêm Thanh Vân lệ quát một tiếng, sau lưng hơn 20 người, tất cả đều là xông về Áo Đức Ân, cái này một trận chiến, bọn hắn đồng dạng làm xong chết trận chuẩn bị, đi. Mạc Hàn lôi kéo muội muội tay, tranh thủ thời gian đi xa, Diêm Thanh Vân liền xem như không cần mạng, cũng muốn đem hai người bọn họ đưa tiễn, hắn giờ này khắc này càng không thể khinh suất, bây giờ đã không chỉ là sinh cùng tử vấn đề, càng là liên quan đến phủ thành chủ cùng toàn bộ Thiên Khải tinh vực an định vấn đề. Chỗ nào đi, trước qua ta cái này một quan lại nói. Áo Đức Ân căn bản không quản bất luận kẻ nào, trực diện Lạc Quanh cùng Mạc Hàn, hắn mục đích rõ ràng, chính là vì ngăn cản Lạc Quanh trở lại Thiên Khải Ngân Hà Thành đi tham gia cuộc hôn lễ này. Ba đại cao thủ đứng mũi chịu sào, trực tiếp cản tại Áo Đức Ân trước mặt, nhưng là ba cái cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, tại Áo Đức Ân trước mặt lại giòn cùng giấy đồng dạng, nháy mắt bị tung bay mà đi, to lớn cự phủ, quét ngang giữa trời, viễn giống như sơn nhạc, ba người bị đập bay nháy mắt, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ, trên đời vậy mà thật sự có mãnh liệt như vậy cao thủ, vẻn vẹn máu thịt chi lực, liền đem bọn hắn ba đại cao thủ một kích đánh bay, quá mức đáng sợ, cũng quá mức dọa người nghe nói, cẩn thận. Không đợi Diêm Thanh Vân nói xong, Áo Đức Ân mạnh mẽ đâm tới, khí thế lăng vân, đứng mũi chịu sào Mạc Hàn cản tại muội muội trước mặt, nếu như là Lạc Quanh trực tiếp đối mặt hắn, sợ rằng sẽ bị nện thành bánh thịt. Chính là cường thế như vậy, chính là như thế uy thế to lớn, để người không thể tưởng tượng nổi, cũng làm cho Mạc Hàn con ngươi thích chặt. Một kiếm vót ngang, chém về phía Áo Đức Ân cự phủ, nhưng là Mạc Hàn một chiêu bại lui, trọn vẹn bị đẩy lui hơn 10 bước, sắc mặt 10 phần khó xử. Ca. Lạc Quanh kinh hô một tiếng, cái này thời gian, Mạc Hàn bàn tay đã nứt ra, trên mặt kinh nghi bất định, gia hỏa này, chính là cái ma quỷ. Một bên Diêm Thanh Vân áp sát tới, sau lưng hơn 10 người cũng là đem hắn một mực phong tỏa, nhưng là Áo Đức Ân lại căn bản không có bất kỳ chần chờ, lần nữa vung động trong tay cự phủ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần bá đạo chi lực, hoành ép hư không, tất cả mọi người chấn động vô cùng, Diêm Thanh Vân liên tục lấp lóe. Nhưng là cũng duy chỉ có hắn cùng Mạc Hàn mới có thể cùng tranh phong, còn lại cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, cơ hồ không phải hắn kẻ địch nổi, lực bạc sơn hà, khí lăng càn khôn. Nói chính là Áo Đức Ân, cái này năm đó Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Vân Linh Phi thủ hạ thứ nhất hãn tướng, bây giờ vẫn như cũ là khủng bố như vậy, người có tên cây có bóng, đã nhiều năm như vậy, Diêm Thanh Vân vẫn như cũ là âu sầu trong lòng, cũng là hoàn toàn có đạo lý, nhiều người như vậy. Vậy mà không phải là đối thủ của một mình hắn. Không đến một nén hương thế gian, Diêm Thanh Vân đám người đã bị Áo Đức Ân bức đến liên tục bại lui, căn bản không hề có lực hoàn thủ, nhưng là đối phương nhìn vẫn như cũ là không chút phí sức, so với bọn hắn, Áo Đức Ân long tinh hổ mãnh tư thái, để Mạc Hàn không ngừng kêu khổ. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, cùng ta đối đầu, chỉ có một con đường chết. Cạc cạc cạc, Áo Đức Ân cuồng tiếu nói, Vác Cự Phủ, từng bước một tới gần bọn hắn, tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng, sinh tử đại địch đang ở trước mắt, bọn hắn có thể làm, chính là thề sống chết một trận chiến, vì vinh quang, vì Thiên Khải Ngân Hà thành quang minh cùng ngày mai, giết. Mặt hàng cũng không chậm trễ, mặc dù là Cao Quý Phủ thành chủ đại công tử, nhưng là cái này thời gian hắn nhất định phải làm gương tốt, cùng Diêm Thanh Vân đám người cùng tiến thối, sinh tử đừng luận, Kình Thiên Búa, Cửu Tiêu Lôi Động, Áo Đức Ân giận quát một tiếng, cự ảnh lấp lánh, khí thế thôn thiên, Diêm Thanh Vân cùng Mặt hàng liếc nhau, hai ống đủ hạ, 20 cao thủ đồng tâm hiệp lực, mới xem như miễn cưỡng tiếp nhận cái này kinh khủng búa ảnh, trái lại Áo Đức Ân thì là một mặt thông dong. Áp bách mà xuống, đầy rẫy lạnh nhạt, cút ngay cho ta, một tiếng quát lớn, Áo Đức Ân như có thần trợ đồng dạng, muốn đè sập đám người, Diêm Thanh Vân đám người tất cả đều là trong lòng ngơ ngác, gia hỏa này, quá mức đáng sợ, cái này Kình Thiên Cự Ảnh, hoàn toàn muốn đem thân thể của bọn hắn đập vụn, lên, đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được bả vai chợt nhẹ, chỉ thấy Giang Trần bay vọt hư không mà tới, hắn cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn yên lặng thủ tại Lạc Quanh sau lưng. Đưa nàng rời đi, ở ngoài ngàn dặm, Lạc Quanh trong mòn con mắt, tâm hỉ quá đổi, hắn tại, hắn một mực đều tại, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo đám người, một kiếm chém xuống mà xuống, kiếm 29 từ bốn phương tám hướng nghiền ép, đánh nát không trung Kình Thiên Cự Ảnh, mọi người mới xem như nới lỏng một đại khẩu khí, hảo tiểu tử, chỉ là nửa bước cấp hàng tinh, lại có thể kháng trụ bản tọa áp bách, lớn mật, Áo Đức Ân cười đùa nói, bên trong tâm lại là vô cùng phẫn nộ. Gia hỏa này, thực tại là chán ghét cực kỳ, quá khen, bất quá có ta tại, ngươi đừng nghĩ động nàng một sợi tóc. Giang Trần nhìn không chớp mắt, một mình hắn có lẽ không phải là đối thủ của Áo Đức Ân, nhưng là nhiều người như vậy liên thủ, kết quả coi như không nhất định, vậy liền thử nhìn một chút a, ha ha ha. Áo Đức Ân điên cuồng gào thét một tiếng, công kích mà tới, như cùng một đầu hung mãnh trâu điên, xông lên Cửu Tiêu Vân Đoan, áp bách mà tới. Bất quá cái này thời gian Diêm Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, cái này thời gian hắn cũng là trực tiếp cho Phủ Thành Chủ phát ra tin tức, bóc nát đưa tin Ngọc Giảng, Thiên Khải Ngân Hà Thành, Phủ Thành Chủ, Trì Dạ Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng bên trên bầu trời, ánh mắt bên trong mang theo một vòng vẻ mặt ngưng trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, Diêm Thanh Vân là sẽ không cho chính mình phát xảy ra nguy hiểm đưa tin Ngọc Giảng, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn nhất định là gặp nguy hiểm cực lớn, tại Thủy Mạc Sơn biên giới. Trì Dạ Vũ thì thào nói, thế nào phu quân, Tiêu Lam Nhi nằm tại Trì Dạ Vũ trước ngực hỏi, bọn hắn hẳn là gặp được nguy hiểm. Xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến, Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là đường đường thành chủ, được không có thế một ngày bất lực, Thiên Khải Tinh Vực còn cần ngươi đến trưởng khống, phu quân có thể nào nói đi là đi đâu, to như vậy Thiên Khải Ngân Hà Thành, chẳng lẽ liền không thể dùng binh sao, Vân Linh Phi Vân đoàn trưởng đây chính là phu quân đắc lực nhất hãng tướng. Lúc này không phải nên là hắn hiệu trung thời gian sao, Tiêu Lam Nhi nói, mỹ nhân nói cực phải, ha ha ha. Ta đây là quan tâm sẽ bị loạn, quên Vân đoàn trưởng, truyền ta lệnh, mạng Vân đoàn trưởng xuất quân đi Thủy Mạc Sơn biên giới, ra tìm tòi nghiên cứu lại, tìm kiếm đại công tử đám người. Trì Dạ Vũ cười nói, nhưng là lo âu trong lòng lại tuyệt không ít, dù sao Diêm núi xanh cho mình phát tới tin tức, đại công tử Ao Mạc Hàng chính ở chỗ này. Tuy nói những năm gần đây chính mình đối với cái này Ao Mạc Hàng đã nản lòng thoái chí, nhưng là chung quy là con của hắn, còn có không biết thân ở chỗ nào nữ nhi Trì Lạc Quanh, cùng Viên Văn, ba người này nói đến cùng đều là hắn chí thân, trọng yếu nhất chính là, hiện tại Diêm Thanh Vân cùng Ao Mạc Hàng sau khi ra ngoài chẳng những không có tìm tới Lạc Quanh, chính mình còn gặp được nguy hiểm. Mắt thấy tiếp qua hai canh giờ liền đã mặt trời lên cao, ngày đại hôn, giữa trưa lúc phân nếu như Trì Lạc Quanh còn không thể trở về lời nói. Như vậy phủ thành chủ mặt mũi coi như khó coi, không chỉ là phủ thành chủ, còn có nhị thành chủ bên kia cũng không tốt giải thích, toàn bộ Thiên Khải Tinh Vực to to nhỏ nhỏ đầu lĩnh, đều đã chạy tới, tới tham gia trận này thế kỷ hôn lễ, nếu như cuối cùng tân nương tử không gặp, Thiên Khải Ngân Hà Thành sẽ làm trò hề cho thiên hạ, phủ thành chủ cũng sẽ trở thành mọi người trò cười, rất có thể sẽ dẫn phát Thiên Khải Ngân Hà Thành đại loạn, dẫn đến đã mất đi công tính lực Thiên Khải Tinh Vực, trở nên rung chuyển, rút dây động rừng. Nhìn như chỉ là một trận hôn lễ, nhưng là trong đó liên lụy đồ vật, lại rất rất nhiều. Phu quân, cái tiểu nha đầu kia còn chưa có trở lại sao? Phải làm sao mới ổn đây nha? Nếu là làm trễ nải đại hôn, vậy nhưng đại sự hàng đầu a, chúng ta phủ thành chủ mặt mũi cũng không tốt qua nha. Tiêu Lam Nhi tức giận nói, chờ một chút đi, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trở lại. Trì Dạ Vũ lầm bầm nói, ánh mắt trông về phía xa, suy nghĩ bay lên. Lạc Quanh vẫn luôn là một cái phi thường hiểu chuyện cô nương, mặc dù mình bởi vì năm đó hắn ca ca phạm vào hỗn đảng sự về sau, gia tộc quan hệ một trận vỡ tan, nhưng là tại chính thức 10 phần cái nhìn đại cục bên trên, Lạc Quanh là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, sở dĩ Trì Dạ Vũ lo lắng vấn đề, có phải là Lạc Quanh thật xuất hiện nguy hiểm, chỉ mong đi, nếu không, phu quân liền muốn thay nàng bị cái này đen nồi, hiện tại canh giờ cũng không sớm, thật sự là không khiến người ta tĩnh tâm. Tiêu Lam Nhi một mặt khổ sở, thay Trì Dạ Vũ lo lắng, đủ rồi, ta tin tưởng Lạc Quanh sẽ trở lại, Trì Dạ Vũ trầm thấp nói, Tiêu Lam Nhi không tiếp tục nhiều lời cái gì, ta chỉ là thay con của chúng ta lo lắng, không bao lâu, con của chúng ta liền có thể ra đời, hai chúng ta hoa 1000 năm ôm dưỡng linh thai, liền sắp xuất thế, ta không muốn hắn vừa ra đời liền gánh vác lấy vô số người lặng lẽ cùng bêu danh, mặc dù những này vốn không thuộc về hắn, Tiêu Lam Nhi ủy khuất nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Trì Dạ Vũ ánh mắt trở nên nhu hòa không ít, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiêu Lam Nhi bụng, mỉm cười nói, yên tâm đi, con của chúng ta nhất định là thành công nhất, cố gắng nhất, may mắn nhất, tương lai Thiên Khải Ngân Hà thành, hắn tất nhiên sẽ trở thành nhất lấp lánh minh tinh. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, khi Vân Linh Phi nhận được thành chủ mệnh lệnh về sau, chính là xuất lĩnh 3000 cận vệ, ngựa không dừng vó chạy tới Thủy Mạc Sơn. Bụi mù nổi lên bốn phía, đại quân ra doanh, Trương Thiên Sách đứng tại sơn phong phía dưới, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Mà liền tại Thủy Mạc Sơn biên giới, Giang Trần cùng Diêm Thanh Vân đám người, lực chiến Áo Đức Ân. Áo Đức Ân thực lực phi thường mạnh, đã đạt đến cấp hàng tinh tam trọng thiên, thực lực như vậy, căn bản không phải Giang Trần đám người có thể chống lại, mặc dù có sự gia nhập của hắn. Đám người dần dần ổn định cục diện nhưng là muốn chạy trốn ra Áo Đức Ân bao vây, hoàn toàn là không thể nào, mà lại tình cảnh càng ngày càng gian nan, càng ngày càng bị động, có chút sai lầm liền có khả năng sẽ để bọn hắn toàn quân bị diệt, yếu, quá yếu, các ngươi bọn gia hỏa này, như thế không khỏi đánh. Chẳng lẽ đều là quả hồng mềm, trông thì ngon mà không dùng được sao? Ha ha ha, Áo Đức Ân vai chống đỡ cự phủ, lại một lần nữa áp sát tới. Trừ Giang Trần, Diêm Thanh Vân cùng Mạc Hàng ba người bên ngoài, còn lại hơn 20 người, tử thương hơn phân nửa, chiến lực hoàn toàn không có. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, một ngựa đi đầu, long biến thân thế, ngạnh hám Áo Đức Ân, kiếm cùng búa xen lẫn, xé rách ra một đạo khó có thể tưởng tượng hỏa tuyến, liền giống như là thiên khung bên trên cầu vồng ảnh. Giang Trần rút lui mấy chục bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu tươi tràn ra, lặng lẽ bể nghễ, thống khoái, ha ha ha. Đáng tiếc, thực lực của ngươi chung quy vẫn là quá yếu, bằng không, ngươi nên tính là một cái phi thường thú vị đối thủ. Bất quá, cái kia sợ rằng phải chờ tới mấy trăm năm về sau, muốn đột phá cấp hàng tinh, ngươi hẳn là sẽ không vượt qua 1000 năm, là một thiên tài. Đáng tiếc, thiên tài luôn luôn sống không lâu lâu. Áo Đức Ân nhìn thẳng Giang Trần, sát khí lạnh thấu xương, ánh mắt nhắm lại, khóe miệng âm nhu, lộ rõ trên mặt, đối với Giang Trần hắn ngược lại là có chút coi trọng. Chỉ tiếc đối phương còn không có đột phá cấp hàng tinh, nếu như Giang Trần đột phá cấp hàng tinh, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ còn thật khó mà nói đâu. Vậy nhưng chưa hẳn, chỉ cần ta sống một giây, liền sẽ không để ngươi động nàng một cọng tóc gáy. Giang Trần nhìn không chớp mắt, chiến ý dâng cao, xông pha chiến đấu ở giữa, như cũ uy vũ bất khuất, nửa bước cấp hàng tinh lực lượng, để tất cả cấp hàng tinh cao thủ xấu hổ. Diêm Thanh Vân đối với Giang Trần cũng là lau mắt mà nhìn. Có thể trở thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn một đời mới kim bài thống lĩnh, quả nhiên không thẹn cho thực lực của hắn, Tiếu Ẩn đều không phải là đối thủ của hắn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng là mặc dù là như thế, còn chưa đủ, bọn hắn thực lực, giao đấu Áo Đức Ân, sẽ chỉ bị đối phương từng bước một từng bước xâm chiếm, cấp hàng tinh tam trọng thiên, là bọn hắn căn bản là không có cách vượt qua ác mộng, vậy nhưng liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, mà lại hôm nay mục tiêu của ta là ngươi. Nàng chỉ là thứ hai, Áo Đức Ân ánh mắt càng phát sáng rỡ, nhìn về phía Giang Trần, ngươi cũng là vì ngọc bài mà đến, Giang Trần trong lòng trầm xuống, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này Áo Đức Ân, nguyên lai mục đích thực sự là Giang Trần, không sai, coi như ngươi có kiến thức, ngọc bài cho ta thả ngươi một con đường sống, đây là ta ranh giới cuối cùng, ta rất thưởng thức ngươi. Nhưng là bọn hắn, phải chết, Áo Đức Ân nhìn về phía Giang Trần, thực lực của hắn để hắn phi thường thưởng thức, mà lại hắn dũng khí, cũng phi thường khó được, mình đã hơn nghìn năm chưa bao giờ gặp ra dáng đối thủ, hôm nay cùng Giang Trần va chạm, để hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mười phần vui sướng, không có khả năng, các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn, Giang Trần nhàn nhạt nói, không được. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, Lạc Quanh lần này kiên quyết sẽ không theo Giang Trần tách ra, nếu như mình đi, Giang Trần cũng không thể có thể còn sống sót, mấy lần chia chia hợp hợp, trong lòng nàng càng thêm kiên định, trong lòng mình chỗ thích, vì chính mình, bỏ qua Giang Trần, nàng làm không được, nàng đã vì Thiên Khải Ngân Hà Thành hy sinh rất rất nhiều, để nàng trơ mắt nhìn Giang Trần đi chết, nàng tình nguyện lựa chọn cùng Giang Trần song túc song phi, chung phó hoàng tuyền, không có thời gian, đại công chúa, Diêm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, muốn đi các ngươi đi, Giang Trần không đi, ta chết cũng không đi, Lạc Quanh nói. Tốt một đôi khổ mạng uyên ương, đã như vậy, vậy các ngươi liền đừng hòng đi, cạc cạc cạc. Áo Đức Ân rít lên nói, những người này muốn từ trong tay mình đào thoát, hoàn toàn là không thể nào, chính mình năm đó tại Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn, có thể là trừ Vân Linh Phi bên ngoài đệ nhất cường giả, vì Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn không biết lập hạ bao nhiêu công lao hãn mã, cho dù là trước mắt cái này Thanh Long Cửu Sứ Lão Đại Diêm Thanh Vân, cũng đều là hắn thủ hạ, chỉ chẳng qua hiện nay sớm đã là đều vì mình chủ. Ngươi đi mau, Giang Trần, ngươi muốn đi, hắn ngăn không được ngươi. Lạc Quanh lo lắng nói, nàng không sợ chết, nhưng là Giang Trần lại không cần thiết cùng chính mình trộn rộn tiến đến, không có chính mình cái này vướng víu, hắn tới lui tự nhiên, cho dù là Áo Đức Ân cũng đuổi theo không bên trên hắn. Đã lựa chọn quay đầu, ta liền sẽ không dễ dàng rời đi, hắn nghĩ tới ta cái này một quan, còn không dễ dàng như vậy, ngươi đi trước chính là, ta tự có biện pháp thoát thân. Giang Trần mỉm cười nói. Dù là đối mặt tử vong, hắn cũng vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, cứ việc Áo Đức Ân không cách nào chiến thắng, nhưng là Giang Trần vẫn là có tinh tâm có thể ngăn chặn hắn. Không được, Lạc Quanh trầm giọng nói, Lạc Quanh không chút do dự, phóng tới Áo Đức Ân, cứ việc nàng biết mình căn bản không phải là đối thủ của Áo Đức Ân, nhưng là nàng muốn biểu lộ chính là mình quyết tâm, Giang Trần không đi, nàng tuyệt đối không đi, chích chích oa oa, nhi nữ tư tình nhất là để người khinh thường, chết hết cho ta đi. Áo Đức Ân một cái trọng quyền đánh ra, tồi khô lạp hủ, Lạc Quanh trong mắt, không lo không sợ, cái này thời gian bọn hắn mỗi người đều là hướng chết mà chiến, không muốn, Mạc Hàn muốn rách cả mí mắt, nếu như Áo Đức Ân một quyền này đánh tại Lạc Quanh trên người, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, cấp hàng tinh tam trọng thiên cường giả, căn bản không phải người bình thường có thể địch nổi, đừng nói chi là nàng còn không có đột phá cấp hàng tinh. Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, tới gần Áo Đức Ân, tại giữa hai người cản hạ. Một chỉ tế ra, lần nữa bị Áo Đức Ân đẩy lui, một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể khí tức không ngừng cuồn cuộn, thương thế càng thêm nửa hơn trọng, ngươi không thể chết, ngươi chết, ta tại Thiên Khải Tinh liền không còn có một cái có thể nói lời trong lòng người. Giang Trần cười nói, ông Lạc Quanh hốc mắt sưng đỏ, thương hại bọn hắn cái này đối với khổ mạng uyên ương, lại sớm đã không có bất luận cái gì cùng một chỗ cơ hội, giết, Diêm Thanh Vân thấy thế, xuất thủ lần nữa. Thân là thành chủ hộ vệ, vì phủ thành chủ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, Mạc Hàn cũng không cam chịu yếu thế, khởi xướng sau cùng công kích, mặc dù biết rõ tỷ số thắng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là cũng không thể ngồi chờ chết, ánh sáng hạt gạo, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Rác rưởi, toàn diện cúc cho ta, Áo Đức Ân gầm thét sau khi, cự phủ lăng vân, nghiền ép phía dưới, bầu trời sụp đổ, tự hồ muốn cả phiến thiên địa đều gọt xuống tới. Diêm Thanh Vân cùng Mạc Hàn đều là tránh cũng không thể tránh, Áo Đức Ân sớm đã hạ giết tâm, xoẹt, một đạo phi kiếm, kiếm qua lưu âm thanh, thiên địa biến sắc, giờ này khắc này, Áo Đức Ân cự phủ bị đẩy lui mà đi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống, xem ra, nên tới, chung quy vẫn là tới, Áo Đức Ân trầm thấp nói, Vân Đoàn trưởng. Là Vân Đoàn trưởng, Diêm Thanh Vân ánh mắt sáng lên, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Xem ra chính mình tin tức bị thành chủ biết về sau, lập tức phái Vân Linh Phi Vân Đoàn trưởng tới, được cứu rồi. Lần này chúng ta rốt cuộc được cứu rồi, Lạc Quanh trầm giọng nói, sắc mặt kích động, Vân Linh Phi là bọn hắn cây cỏ cứu mạng, càng là bọn hắn lực lượng, có Vân Đoàn trưởng xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đã bao nhiêu năm, Vân Đoàn trưởng, chúng ta chung quy vẫn là lại gặp mặt, cạc cạc cạc, Áo Đức Ân ánh mắt có chút nheo lại, nhìn trước mắt kim giáp nam tử. Một thân áo giáp, uy phong bát diện, khí vũ hiên ngang, bá khí ầm ầm, sự xuất hiện của hắn, để Áo Đức Ân không thể không chính giữa đối đãi, năm đó lão đại ca, bây giờ lại đứng ở mặt đối lập, trận chiến đấu này, sẽ không dễ dàng như vậy dừng lại, ngươi còn sống, ta thật bất ngờ, cùng ta trở về. Vân Linh Phi lặng lẽ nhìn về phía Áo Đức Ân, nhàn nhạt nói, trở về. Ha ha ha, trở về không được, Vân đoàn trưởng, những năm kia bỏ lỡ đồ vật, vĩnh viễn không có khả năng trở về. Áo Đức Ân cười to nói, tại sao phải lựa chọn ẩn nấp, cho tới hôm nay? Vân Linh Phi nhíu mày nói, vì cái gì? Vậy còn không đều phải may mắn mà có Thiên Khải kỵ sĩ đoàn các huynh đệ sao? Năm đó các ngươi từ bỏ ta thời gian, làm sao không nghĩ tới, vì cái gì không nhiều cho ta tranh thủ một tia cơ hội đâu? Vì cái gì liền dễ dàng như vậy từ bỏ ta đây? Các ngươi quay người rời đi thời gian, là như vậy tiêu sái, ta tại trận địa địch bên trong, địa ngục ở giữa, đi lại 7 ngày 7 đêm, giết địch vô số, cơ hồ mạng vẫn, nhưng là phía sau, lại cũng sớm đã không có một ai rồi. Mà các ngươi, chính tại Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong nhận lấy muôn người chú ý, nhận lấy đến từ Thiên Khải tinh vực Bắc Phương Bắc tính triều bái, ngươi là vạn người kính ngưỡng đại anh hùng, ta đây, ta chỉ xứng hành tẩu ở trong vực sâu, còn sống đều là xa xỉ. Áo Đức Ân gầm thét nói, quân lệnh như núi, không người có thể kháng cự, năm đó ngươi thật sự lập xuống công lao hãn mã, như không rời đi, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, liền có khả năng sẽ tao ngộ càng nặng đả kích, toàn quân bị diệt, ngươi so ta rõ ràng hơn. Đã còn sống, nên về tới tìm ta, vì cái gì một mực nhiều năm như vậy đều không xuất hiện, không có người trách ngươi, càng không có người sẽ quên ngươi. Vì cái gì? Vân Linh Phi trầm giọng nói, thật có lỗi. Ta đã quên đi các ngươi, ta đã quên đi chính mình là ai. Áo Đức Ân đã chết, ngươi chọn mà tượng gỗ. Năm đó ta xem ngươi như huynh dài, vì ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi lại đem ta nhét vào tử vong tuyệt địa. Ngươi biết những huynh đệ kia trước khi chết khuôn mặt sao? Ngươi biết chúng ta là làm sao nấu xuống tới sao? Hơn 4.000 người, cuối cùng, chỉ có ta một người sống tiếp được. Áo Đức Ân cười lạnh nói, hai mắt xích hồng, tràn đầy âm nhu cùng phẫn nộ. Vân Linh Phi trầm mặc chỉ chốc lát, hắn biết có nhiều thứ, là Thiên Khải Ngân Hà Thành thua thiệt hắn. Ngươi muốn cùng Thiên Khải Ngân Hà Thành đi ngược lại, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi được trước qua ta cái này một quan, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Chúng ta là quân nhân, là chiến sĩ, là vì bảo vệ quốc gia, thủ hộ chính mình cố thổ, dù chết không tiếc, năm đó lựa chọn, cũng là vì đại cục suy nghĩ, hôm nay ngươi nếu không chịu bộ dạng phục tùng, liền đừng trách ta không niệm tình xưa. Vân Linh Phi trầm giọng nói, đến nha, tự tay giết ngươi huynh đệ, tự tay giết chúng ta những này trong vực sâu ác quỷ, đến thời gian liền không còn có người đi chất vấn ngươi Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trường. Áo Đức Ân điên cùng kêu gào, cùng loạn, trừng tròng mắt nhìn về phía Vân Linh Phi, chiến ý ngập trời. Ngươi không nên ép ta, hiện tại Thiên Khải Ngân Hà Thành cục diện vô cùng khẩn trương, sở dĩ ngươi tốt nhất vẫn là không cần cản ở trước mặt ta. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi, ta nói. Thành chủ cũng lưu không được, Áo Đức Ân cùng Vân Linh Phi bốn mắt tương đối, nhiều năm trước huynh đệ, lại ở đây cái thời gian trở mặt thành thù, Vân Linh Phi cũng là không thể làm gì, trận chiến đấu này, xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Vân Linh Phi khí thế như hồng, không thể nghi ngờ nói, cái kia lại như thế nào, sớm có ý đó, năm đó ta vẫn bị ngươi ép một đầu, hiện tại ngươi mơ tưởng lại chỉ huy ta, để ta nghe ngươi bài bố, muốn chiến liền chiến. Ta Áo Đức Ân phụng bồi đến cùng, cho dù là đối mặt Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Vân Linh Phi, năm đó hảo đại ca, hắn vẫn như cũ là bất vi sở động. Giữa trưa lúc phân, ánh nắng vừa vặn, chiên trống vang trời, pháo cùng vang lên, nhưng mà phủ thành chủ lại có chút tiêu điều. Nhị thành chủ Tiếu Nguyệt Nham nhà tám nhất đại kiệu, đã đến phủ thành chủ cửa chính, Tiếu Thái cùng Tiếu Ẩn, cũng sớm đã đứng ở nơi này, chờ đợi tiếp tân nương tử. Đại hội rước dâu, trùng trùng điệp điệp. Chừng mấy trăm mét, cái kia gọi một cái khí phái, phủ thành chủ tại sao vẫn chưa ra người a? Đúng vậy a, đều đến tiếp cô dâu, ha ha ha, sẽ không là thẹn thùng a? Phủ thành chủ làm sao vắng ngắt, liền chữ hỷ cũng không có chứ, cái này cũng không giống như là gã khuê nữ dáng vẻ nha. Ai nói không phải đâu, truyền văn thành chủ nữ nhi đại công chúa thế nhưng là quốc sắc thiên hương a, xem ra nhị thành chủ nhà công tử cũng là phi thường có phúc khí nha. Hắc hắc hắc, mau nhìn, phủ thành chủ ra người đến. Người vây quanh, đều là tràn đầy phấn khởi, phủ thành chủ ở giữa thông gia, đại thành chủ nữ nhi gả cho nhị thành chủ nhi tử, đây chính là thiên đại hỷ sự, ai có thể không quan tâm đâu. Hai vị công tử, mời, phủ thành chủ đại quản gia Tô A Phúc ra mời, Tiếu Thái nhìn đại ca Tiếu Ẩn một chút, cái sau khẽ gật đầu, Trước vào xem rồi nói sau, dù sao đây chính là phủ thành chủ. Tiếu Ẩn nói, hai người tại Tô A Phúc tiếp dẫn phía dưới, tiến vào phủ thành chủ, nhưng là đám người còn lại lại là lưu tại phủ thành chủ bên ngoài. Đại điện bên trên, phủ thành chủ chủ vị bên trên, Trì Dạ Vũ tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, một bên Tiêu Lam Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, tham kiến thành chủ, không biết đại công chúa Điện Hạ hiện tại ở đâu đâu. Tiếu gia đại hội rước dâu đã đến cửa, tỉnh đợi đại công chúa. Tiếu Thái không người hỏi, tiểu nữ đi ra cửa, bây giờ còn chưa trở về, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới, cùng Tiếu thành chủ thương thảo. Trì Dạ Vũ nói, thành chủ đại nhân, cái này, chuyện gì xảy ra? Đại công chúa nàng làm sao sẽ ở đây cái thời gian biến mất không thấy gì nữa đâu. Tiếu Thái biến sắc, ta đến kết hôn, ngươi nói cho ta tân nương tử ném đi, ngươi để ta nghĩ như thế nào? Việc này có chút kỳ quặc, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, thế nhưng là, Tiếu Thái còn muốn nhiều lời, nhưng lại bị Tiếu Ẩn ngăn cản. Thành chủ đại nhân nói cực phải, toàn bằng thành chủ đại nhân an bài. Tiếu Ẩn nói, được rồi, hai người các ngươi đi về trước đi, ta cùng thành chủ sau đó liền đến. Tiêu Lam Nhi phất phất tay, lui Tiếu Thái cùng Tiếu Ẩn. Phu quân, chúng ta hiện tại cũng lên đường đi, Lạc Oanh không có thể trở về đến, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải cho Tiếu gia một cái công đạo không phải, nếu không, chúng ta phủ thành chủ coi như thật muốn làm trò hề cho thiên hạ, nói không chừng chờ một lúc Lạc Oanh liền sẽ trở về đâu, chúng ta đi thôi. Tiêu Lam Nhi đỡ dậy Trì Dạ Vũ, trọng an tâm an ủi nói, ai, cũng chỉ có thể như thế, Lạc Oanh chuyện cho tới bây giờ còn chưa có trở lại, hiện tại Tiếu gia chỉ sợ đã đợi được sốt ruột, làm ngươi nhọc lòng rồi mỹ nhân. Trì Dạ Vũ nói, phu quân nói đến chuyện này, mặc dù ta cũng là người Tiếu gia, nhưng là dù sao gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, ta là ngươi người, khẳng định phải vì phủ thành chủ suy nghĩ không phải, ca ca ta cũng không phải bất thông tình lý người, chờ hắn biết sự tình ngọn nguồn về sau, hẳn là sẽ không nói gì nhiều, chúng ta cũng không phải không gả, bất quá hiện giữa đường ra điểm tình trạng mà thôi. Tiêu Lam Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, Trì Dạ Vũ gật gật đầu, hai người dẫn đầu xuất phát, thẳng đến Thanh Dương Hoa phủ mà đi. Về phủ, Tiếu Ẩn trầm giọng nói, một câu làm cho tất cả mọi người đều mộng, không chỉ là đón dâu người, liền liền những vây xem kia bách tính cũng đều ngây ngẩn cả người, tân nương tử còn không có tiếp bên trên, liền dẹp đường trở về phủ. Đây không phải xả đảng sao, bất quá người Tiếu gia cũng là nhân vật có mặt mũi, trừ thành chủ bên ngoài, chính là bọn hắn nổi danh nhất nhìn, bây giờ vậy mà ra chuyện như vậy, đây không phải để người cười nhạo sao. Trùng trùng điệp điệp đến tiếp tân nương tử, làm nửa ngày người đều chạy, không có nhận đến người, trống rỗng trở về, kiêu tử đều là trống không, chuyện như vậy, thế nhưng là chưa từng nghe thấy nha, chuyện gì xảy ra, tân nương tử làm sao không có nhận bên trên đâu. Đúng vậy a, phủ thành chủ ở giữa thông gia, đây chính là trong thiên hạ lớn nhất đại sự, toàn bộ thiên khải tinh vực người có mặt mũi, toàn đều đã tới, đây không phải để Tiếu gia mặt mũi mất hết sao, nào chỉ là Tiếu gia, tân nương tử không có nhận đến, chỉ sợ là phủ thành chủ xảy ra sự tình, nếu không, làm sao sẽ để người ta tay không mà về đâu, vậy thì dẹp đường trở về phủ, lúc này đi bàn giao thế nào nha, phủ thành chủ mặt mũi, chỉ sợ cũng nhịn không được rồi, dù sao cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh người, thiên khải tinh vực mạnh nhất bá chủ, phủ thành chủ nếu quả như thật ra chuyện như vậy, còn thật là khiến người ta thổn thức nha, chung quanh người, chậm rãi mà nói, nghe tại người Tiếu gia trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Mà Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái liếc nhau, tất cả đều là sắc mặt âm trầm, hạo đảng đón dâu đại quân, bây giờ lại ủ rũ cúi đầu dẹp đường trở về phủ, thành chủ này phủ cùng Thanh Dương Hoa phủ, toàn đều sẽ ở đây cái thời gian, thành vì mọi người trò cười, biến thành đàm tiếu, làm trò hề cho thiên hạ. Dù sao, nhân ngôn đáng sợ, người Tiếu gia tại đường trở về bên trên, nhận hết chỉ điểm điểm, bọn hắn ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là trận này thế kỷ hôn lễ, khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ, có thể hay không đúng hạn cử hành, đều sẽ trở thành ẩn số. Khi Trì Dạ Vũ đi vào Thanh Dương Hoa phủ thời gian, lại là tương đương náo nhiệt, Tiếu gia làm xa so với phủ thành chủ càng thêm vui vẻ, mà lại bát phương khách tới, đều bị mời đến Tiếu gia, dù sao làm nhà trai, Tiếu gia cũng là phi thường cường thế, trừ phủ thành chủ bên ngoài, bọn hắn tại thiên khải tinh vực địa vị, đó cũng là không người có thế địch. Chúc mừng Tiếu thành chủ, lần này Tiếu công tử đại hôn, quả thực là khắp chốn mừng vui nha, ha ha ha. Đúng đấy, đã bao nhiêu năm, chúng ta thiên khải tinh vực đều không có chuyện vui lớn như vậy, đáng giá ăn mừng nha. Muốn ta nói chúc mừng hắn một tháng, cũng không đủ, ha ha ha, tất cả mọi người là trong lúc cấp bách, từ bốn phương tám hướng chạy tới, vì thành chủ cùng nhị thành chủ chúc mừng. Đối với đúng đúng, nói đến đúng, nhị thành chủ hôm nay nhất định không say không về, đông đảo cấp hàng tinh cường giả, hội tụ vào một chỗ, chừng mấy trăm nhiều, đều là đến từ thiên khải tinh, cùng thiên khải tinh vực, để ăn mừng hai vị thành chủ thông gia, bực này đại sự, là bọn hắn hạng nhất quan tâm việc vui. Tiếu Nguyệt Nham vẻ mặt tươi cười, cái này thời gian, nhất mở tâm không ai qua được hắn, thành chủ giá lâm, Trì Dạ Vũ xuất hiện, đã dẫn phát rối loạn tưng bừng, lấy Tiếu Nguyệt Nham cầm đầu, tất cả mọi người đều đối với Trì Dạ Vũ có chút không mình hành lễ, cung nghênh thành chủ đại nhân, cung nghênh thành chủ đại nhân, chư vị không cần phải khách khí, ngày đại hỷ, không cần câu thúc, Trì Dạ Vũ mỉm cười, chợt nhìn về phía Tiếu Nguyệt Nham, Nguyệt Nham, ta có lời muốn nói với ngươi. Trì Dạ Vũ truyền âm cho Tiếu Nguyệt Nham nói, thành chủ đại nhân có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, hôm nay ngày đại hỷ, không nghĩ tới làm phụ thân, vậy mà tới trước một bước, để Tiếu mổ người thụ sủng nhược kinh a, ha ha ha, Tiếu Nguyệt Nham cười to nói, Trì Dạ Vũ sầm mặt lại, tràn đầy đắng chát, việc này can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, Trì Dạ Vũ truyền âm nói, đại ca, ngươi trước đừng kích động, tân nương tử trước đây không lâu biến mất. Hiện tại phủ thành chủ đang toàn lực tìm kiếm, không bao lâu, nhất định có thể tìm tới, Tiếu Ẩn cùng Tiếu Thái cũng đã trở về, chuyện này, chúng ta còn được chậm rãi thương thảo, Tiêu Lam Nhi tại Tiếu Nguyệt Nham bên tai thấp giọng nói, cái gì? Tân nương tử không có, Tiếu Nguyệt Nham sắc mặt đại biến, trầm giọng quát nói, nhất thời đến hàng vạn mà tính tân khách, tất cả đều là tại quảng trường bên trên vì đó sững sờ, tân nương tử không có, đây là có chuyện gì? Trì Dạ Vũ không nghĩ tới Tiếu Nguyệt Nham vẫn là không có vững vàng. Nguyệt Nham, ngươi nghe ta nói, Trì Dạ Vũ nói, thành chủ đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tân nương tử làm sao ở đây cái thời gian chạy. Chẳng lẽ nàng không nguyện ý gả vào ta Tiếu gia sao, vẫn là nói ta Tiếu gia ủy khuất nàng, còn xin ngài cho ta một cái công đạo, vì cái gì tân nương tử sẽ tại ngày đại hôn chạy mất, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Tiếu Nguyệt Nham thanh âm âm vang. Chữ chữ Châu Ngọc nói, nổi giận khí thế, xông thẳng lên trời, để bên cạnh hắn không ít người đều là tràn đầy ngơ ngác, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Tiếu thành chủ tức giận như vậy qua. Trì Dạ Vũ cũng là không nói gì lấy đúng, Tiếu Nguyệt Nham phản ứng, cũng là nằm trong dự đoán của hắn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại kịch liệt như vậy, đây không phải chính đang tìm sao. Nguyệt Nham nha, ngươi ta huynh đệ nhiều năm, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta Trì Dạ Vũ làm người sao, ta nói qua sự tình. Cái gì thời gian không tính toán rồi, Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, cũng không phải là Nguyệt Nham không biết tốt xấu, nhưng là hiện tại thế nhưng là 100.000 tân khách ở đây, tất cả mọi người đều là một ngày trăm công ngàn việc, trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới tham gia chúng ta Tiếu gia cùng Trì gia tiệc cưới, hiện tại ngươi nói cho ta tân nương tử không có, để ta bình tĩnh đừng nóng, ta làm sao có thể bình tĩnh đừng nóng đâu. Chúng ta nơi này tất cả mọi người tại chờ cái gì? Không phải liền là chờ ta Tiếu gia con dâu, chờ đại công chúa điện hạ sao, nhưng là hiện tại, tân nương tử vậy mà chạy, ha ha ha, thành chủ đại nhân, xin ngài nhất định phải cho ta một cái công đạo, liền xem như không cho ta một cái công đạo, ngài cũng phải cho tất cả mọi người ở đây một cái công đạo, chẳng lẽ nói đại công chúa đem hôn nhân xem như trò trẻ con, đào hôn sao, ta Tiếu gia còn mặt mũi nào mà tồn tại, Tiếu Nguyệt Nham trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm trọng, 100.000 người quảng trường bên trên, cũng là biến đến vô cùng túc sát, không ít người hai mặt nhìn nhau, tân nương tử ném đi, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, phủ thành chủ vậy mà lại cho phép xảy ra chuyện như vậy, thành chủ đại nhân còn mặt mũi nào mà tồn tại, không chỉ là Tiếu Nguyệt Nham, Trì Dạ Vũ sắc mặt cũng là khó thấy được cực điểm, chuyện này mặc dù cũng không trách Tiếu Nguyệt Nham, nhưng là hắn mãnh liệt tương phản, để Trì Dạ Vũ trên mặt cũng là nhịn không được rồi, trận này cái gọi là thế kỷ hôn lễ, không hề nghi ngờ. Đã muốn biến thành một trận nháo kịch, thế kỷ hôn lễ, vạn năm khó gặp việc vui, hiện tại xem ra, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi, cho dù là phủ thành chủ cũng không có cách nào chi phối cục diện, bởi vì lần này người thực tại là rất rất nhiều, toàn bộ Thanh Dương Hoa Phủ, đã là một mảnh giằng co, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đại loạn, vô số người đều là tràn đầy nghi hoặc, chấn kinh, thậm chí là phẫn nộ, bọn hắn vì chúc hạ thành chủ phủ đại hỷ mà đến. Vì khánh chúc thiên khải tinh vực phồn vinh mà đến, thế nhưng là tới đây thời gian, lại phát hiện bị lừa, mà lại là phủ thành chủ thất tính, tân hôn thời khắc, tân nương tử ném đi, chạy, để Tiếu gia khó mà tiếp nhận, để tất cả từ bốn phương tám hướng đến đây chúc mừng người, cũng khó có thể tiếp nhận, đây không phải trần trụi đùa cợt sao? Đây không phải coi người trong thiên hạ là đồ đần sao? Một khắc này, Trì Dạ Vũ biết, phủ thành chủ đã bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió, bởi vì lần này xuất hiện ở đây người thực tại là nhiều lắm, tất cả đều là toàn bộ thiên khải tinh vực chân chính người cầm quyền, không có một cái tinh cầu chí tôn, mỗi một thành trì vương giả, mỗi một mảnh thổ địa quyền quý, đều hội tụ ở đây, bọn hắn đều là riêng phần mình lĩnh vực đỉnh phong, nhưng đã đến nơi này, để ăn mừng phủ thành chủ đại hỷ, lại bị xem như đồ đần đồng dạng, hội tụ vô số người, vô số tâm huyết, vô số chúc phúc hôn lễ, biến thành vừa ra đàm tiếu, rất nhiều người còn tại trong lúc khiếp sợ, khó có thể tin, phủ thành chủ thất tính mang ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết, Trì Dạ Vũ biết, lần này sự tình, đã thăng lên đến chính mình đều không cách nào khống chế tình trạng, hiện trường tình trạng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như chính mình không thể cho người nơi này một cái công đạo, như vậy bọn hắn sẽ để cho mình xuống đài không được, Tiếu Nguyệt Nham đứng mũi chịu sào, Trì Dạ Vũ cũng là không thể làm gì, nhưng là tân nương tử không có kịp thời xuất hiện, liền hắn cũng là bất ngờ, cuộc nháo kịch này, đã trình diễn, hiện tại sẽ chỉ càng ngày càng không cách nào khống chế, đây cũng quá không chịu trách nhiệm a. Phủ thành chủ vậy mà xuất hiện chuyện như vậy, thật là khiến người ta không có cách nào tiếp nhận, đúng thế, đây cũng không phải là trò trẻ con, đây là phủ thành chủ ở giữa thông gia, đây là thiên khải tinh vực hạng nhất đại sự, vững chắc thiên khải tinh. Thiên Khải Ngân Hà Thành lựa chọn, ai đều biết lần này thông gia trọng yếu bao nhiêu, thế nhưng là phủ thành chủ lại đem tân nương tử làm mất rồi, thật sự là cười chết ta rồi. Ai nói không phải đâu, thành chủ đại nhân nói với tới là 102, hiện tại liền hắn cũng thất tính với người, chúng ta lại nên như thế nào tín nhiệm hắn đâu. Phủ thành chủ lần này xem ra tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích nha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thiên Khải Ngân Hà Thành phủ thành chủ chính là mọi người công tín chỗ tại. Nếu như ngay cả hắn đều thất tính với người, như vậy chúng ta thiên khải tinh vực, há không là sẽ làm cho tất cả mọi người cười nhạo sao? Mà lại chúng ta cái kia còn có chân chính thành tính đâu? Đúng, lần này không chỉ là phủ thành chủ, càng là chúng ta thiên khải tinh vực hạng nhất đại sự, không có công tín lực phủ thành chủ, còn có lưu tại tất muốn sao? Vậy liền còn giống như gân gà, chúng ta lại nên như thế nào tin phục hắn? Như thế nào cam đoan bọn hắn có thể cho chúng ta đầy đủ an toàn? Quảng trường bên trên tầng tầng lớp lớp chất vấn thanh âm, cho Trì Dạ Vũ đã kích thật lớn, vạn chúng một tâm lực lượng là không thể khinh thường, cho dù là thân là phủ thành chủ vô thượng chí tôn, cho dù là thiên khải tinh vực bá chủ, cũng có khả năng sẽ bị lật đổ, từ xưa đến nay đều là được dân tâm người được thiên hạ, nếu như đã mất đi dân tâm chèo chống, như vậy hắn liền sẽ trở nên thế đơn lực bạc, không có công tín lực, phủ thành chủ địa vị, cũng liền tràn ngập nguy hiểm, không ai có thể lấy bạo lực chế tài. Như thế thiên khải tinh vực chỉ sẽ trở thành chính sách tàn bạo hoành hành địa phương, sẽ chỉ đem thiên khải tinh vực đẩy hướng vực sâu, mà Trì Dạ Vũ không chỉ có không có có năng lực như thế, cho dù là có, hắn cũng sẽ không như thế đi làm. Nhưng là hôm nay, sự thật bày ở trước mắt, phủ thành chủ công tín lực đã bị cực lớn khiêu chiến, như thế chuyện trọng đại, lại bị xem như trò trẻ con, ai có thể chịu được, chẳng lẽ chúng ta toàn thiên hạ, tất cả thiên khải tinh vực người đến, đều vì nhìn ngươi phủ thành chủ xấu mặt sao? Ngươi đem chúng ta triệu hoán mà đến, chúc mừng trận này thế kỷ hôn lễ, chẳng lẽ cũng chỉ là phong hỏa hí chư hầu, chỉ vì Bác Hồng Nhan cười một tiếng sao, hiển nhiên là không thể nào, phủ thành chủ quyết định, chú định hắn có thể hay không trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất thành, đối mặt vô số người thảo phạt, Trì Dạ Vũ biết, sự tình đã càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản không nhận chính mình khống chế, tiếp tục như vậy, nếu như Lạc Quanh không xuất hiện, chính mình sẽ triệt để trở thành Thiên Khải Ngân Hà Thành tội nhân. Phủ thành chủ uy danh, cũng đem triệt để đánh mất, mất hết thể diện, công tín lực, dân chúng ủng hộ, lớn hơn hết thảy, mà lại lần này vẫn là bát phương đến chúc, nếu như vẻn vẹn chỉ là Thiên Khải Ngân Hà Thành, Trì Dạ Vũ tự tin chính mình còn có thể quần nhau một hai, nhưng là bây giờ hắn lại là phụ người trong thiên hạ, cho nên mới sẽ trở thành muôn người chú ý tiêu điểm, thành vì tất cả người khinh thường đối tượng, chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp. Tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, Thiên Khải Ngân Hà Thành, những năm này trôi qua thực tại là quá an nhật, Trì Dạ Vũ trong lòng vô cùng gian nan, Lạc Quanh là hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng, nhưng là cái này cái phao cứu mạng, sinh tử chưa biết, liền hắn cũng không biết như thế nào cho phải, một trận nguyên vốn phải là việc vui hôn lễ, hiện tại lại trở thành bi kịch, vô số người thảo phạt, đã cho Trì Dạ Vũ khó có thể tưởng tượng áp bách, còn tiếp tục như vậy, loại kia im ắng áp bách, cũng sẽ biến thành sắc bén nhọn đao, phá hủy phủ thành chủ tất cả phòng bị, liền liền hắn cái này vị thành chủ, cũng đem không chỗ che thân, thành vì tất cả người công kích đối tượng, không chỉ là Trì Dạ Vũ, hiện tại toàn dân rối loạn, đã là không thể tránh né, cục diện càng ngày càng khó lấy khống chế. Trì Dạ Vũ lúc ban đầu muốn cùng Tiếu Nguyệt Nham thương thảo một phen lại làm quyết đoán, nếu có ủng hộ của hắn, như vậy chính mình cũng không trở thành tứ cố vô thân, nhưng là Tiếu Nguyệt Nham tính tình táo bạo, nháy mắt bị chính mình cho nhen nhóm, cũng trở thành lần này bộc phát ngòi nổ. Việc này bản tọa hoàn toàn chính xác có trách nhiệm, bất quá tiểu nữ mất tích, lại là có người từ đó cản trở, ta sẽ nhanh chóng tra rõ ràng, còn mọi người một đáp án. Hôm nay đại hỷ, vốn nên là khắp chốn mừng vui, ta cùng chư vị đồng dạng tâm hệ tiểu nữ, chư vị hơi đợi ba ngày, ta tất nhiên sẽ còn tiếu thành chủ một cái công đạo. Trì Dạ Vũ thần sắc nghiêm trọng, khuôn mặt trầm thấp nói, thành chủ đại nhân, đáp án của ngươi, ta không thể nào tiếp thu được, làm nhiều năm huynh đệ, ta vốn nên ủng hộ ngươi, nhưng là sự tình này để ta canh cánh trong lòng, ta căn bản không có cách nào bình tĩnh trở lại, ta Tiếu gia hiện tại trở thành trò cười của tất cả mọi người, con của ta đón dâu đội ngũ, lại bị các ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, nói cho ta tân nương tử ném đi. Cái này thật sự là quá buồn cười. Tiếu Nguyệt Nham xùy cười nói, mặc dù ta biết ta làm như vậy là có phong hiểm, nhưng là ta không thể không vì nhi tử ta mở rộng chính nghĩa, thành chủ đại nhân, xin hỏi ta lại nên như thế nào đối mặt con của ta? Như thế nào đối mặt tất cả mọi người chúc phúc, bọn hắn không xa ngàn dặm mà đến từ bốn phương tám hướng, ta lại cho bọn hắn vừa ra nháo kịch, cái này khiến ta Tiếu mỗ người trong lòng bi thống vạn phân, ta căn bản không có cách nào tha thứ chính mình, đương nhiên. Ta cũng không có cách nào tin tưởng sự thật này, thành chủ đại nhân, vô luận như thế nào ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, nếu không, cũng đừng trách Tiếu mỗ người không niệm tình xưa, ngày đại hôn chạy trốn, đặt Tiếu gia tại gì chú ý, lại có ai quan tâm đâu, chẳng lẽ cũng bởi vì là thành chủ nữ nhi, liền có thể như thế không kiên nể gì cả sao, ta không thể tin được, nhưng là hiện tại là sự đã thành kết cục đã định, nếu như phủ thành chủ không thể đem chuyện này xử lý tốt, con của ta sẽ không đáp ứng. Ta cũng sẽ không đáp ứng, ta tin tưởng ở đây tất cả mọi người đều sẽ không đáp ứng, đây không phải đem chúng ta làm con khỉ đùa nghịch sao, ta bộ xương già này, có thể không cần tôn nghiêm, nhưng là người trong thiên hạ liền phải bị Trì Lạc Quanh xem như trò trẻ con sao, chẳng lẽ đây chính là phủ thành chủ cho chúng ta bàn giao sao, Tiếu Nguyệt Nham chữ chữ châu ngọc, câu câu đâm tâm, dựa vào lý lẽ biện luận, không nhường chút nào, sĩ có thể giết, không thể nhục. Phụ thân, cho dù chết, ta cũng muốn đòi lại cái này công đạo, ta Tiếu gia mặt mũi, quyết không thể bị người tùy ý chà đạp, cho dù là phủ thành chủ, cũng không được. Chúng ta không có sai, nhưng chúng ta lại gánh chịu tất cả sai, làm cho tất cả mọi người chế nhạo chúng ta, để Thanh Dương Hoa phủ thành vì trò cười của tất cả mọi người, ta là tội nhân, ta là Tiếu gia tội nhân thiên cổ nha. Tiếu Thái nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm ý muốn tự vẫn, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, sắt thép ý chí. Không thể xâm phạm, dạng này kiên trinh không đổi thái độ, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, vì đó cảm thán, cũng theo đó khâm phục, đứa ngốc nha, ngươi đây là cớ gì đâu. Vi phụ nhất định sẽ vì ngươi đòi lại công đạo. Cửu tử không hối hận, Tiếu Nguyệt Nham gào thét nói, ai, Tiếu gia cũng là không may a, vậy mà ở đây cái thời gian bị dồn đến tình cảnh như thế này, thật sự là người tâm không cổ, thói đời ngày hạ nha, chỉ có thể nói phủ thành chủ khinh người quá đáng. Cục diện như vậy, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là phủ thành chủ quyết định, làm cho tất cả mọi người khinh thường, Tiếu gia mặc dù là nhị thành chủ, nhưng là địa vị cũng đồng dạng không thấp, đổi lại là ai, ai có thể chịu được dạng này vũ nhục đâu, đây không phải coi người là khỉ đùa nghịch sao, Tiếu gia tiểu tử, quả nhiên là thiết huyết nam nhi, tốt một câu sĩ khả sát bất khả nhục a, đích thật là khinh người quá đáng, phủ thành chủ hôm nay nhất định phải cho Tiếu gia một cái công đạo. Cho tất cả mọi người một cái công đạo, đúng, chúng ta như thế tín nhiệm phủ thành chủ, ngàn vạn năm đến phụng ngươi vì chí tôn, nhưng là ngươi lại thất tín với người, để Tiếu gia mê mẫn nhục, để chúng ta luân vì người khác bàn đạp, chúng ta thiên tân vạn khổ mà đến, tân nương tử lại chạy, đây không phải trần trụi vũ nhục sao? Chúng ta tới làm gì sao? Tới thăm đám các người trò cười sao? Đến đem cho các ngươi khi người cọc sao? Tiếu Ẩn cũng ở đây cái thời gian đứng dậy. Nghĩa chính ngôn từ nói ra, phụ thân, đệ đệ chịu nhục, ta cái này làm đại ca, không thể đổ cho người khác, ai dám khinh thường ta Tiếu gia, ta cái thứ nhất không đáp ứng, như thế khuất nhục, ta Tiếu gia tuyệt đối không nhận, muốn chết cũng là ta chết trước, xung phong đi đầu. Thành chủ đại nhân, ta Tiếu gia mặc dù thị uy, nhưng cũng không phải mặc người ức hiếp, ta có thể chết, nhưng là ta Tiếu gia vinh quang, không phải ngươi có thế ma diệt. Tiếu Ẩn thanh âm, càng làm cho mọi người ở đây, cảm nhận được Tiếu gia một nhà kích tình cùng oán giận, ra chuyện như vậy, ai còn có thể thờ ơ đâu. Nếu như cái này thời gian vẫn còn giả bộ cháu trai, cái kia sống ở trên đời còn có ý nghĩa gì đâu. Thành chủ đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, ta hai đứa con trai, thà chết chứ không chịu khuất phục, bây giờ ta Tiếu gia mất hết thể diện, hài kịch biến thành bi kịch, ngươi hiện tại nếu không cho ta cái này bàn giao, ta Tiếu Nguyệt Nham tuyệt không đáp ứng. Tiếu Nguyệt Nham khuôn mặt xoắn xuýt, do dự nửa ngày, đem tâm một hoành, trầm giọng nói, ta không phải đã nói sao, ba ngày sau, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, ngươi còn muốn cái gì bàn giao. Trì Dạ Vũ cau mày, cái này thời gian, hắn mới thật sự là bốn bề thọ địch, hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, trở thành mục tiêu công kích, ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rảnh, vì Thiên Khải Ngân Hà Thành, ta Tiếu mổ người cúc cung tận tụy, thành chủ đại nhân, ngươi khinh người quá đáng, ta Tiếu gia vì Thiên Khải Ngân Hà Thành, bỏ ra tất cả, thế nhưng là chung quy vẫn là bị ngươi xem như đồ đần đến đồ nghịch, ta Tiếu Nguyệt Nham không cam lòng tâm, hối hận vậy, thiệt thòi ta còn muốn cùng thành chủ đại nhân kết làm quan hệ thông gia, xem ra chẳng qua là ta mong muốn đơn phương mà thôi, ở trong mắt ngài, chúng ta những người này, đều chẳng qua là một con cờ mà thôi, thậm chí liền quân cờ cũng không bằng, đều là tùy ý chà đạp, đều là không có chút giá trị, thật sao, liền xem như vũ nhục chúng ta, lại có thể như thế nào, ở trong mắt ngài, chúng ta chính là sâu kiến, tùy ý chà đạp, tùy ý nhào nặng, mặt của chúng ta, lại có thể trọng yếu bao nhiêu đâu. Tiếu Nguyệt Nham tự giễu cười nói, nhưng là hôm nay, ta sẽ vì con của ta đòi lại cái này công đạo, cho dù là dựng bên trên ta đầu này lão mạng cũng lại chỗ không tiếc, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng là Thiên Khải Ngân Hà Thành, không thể không có quang minh, ta không chỉ là vì nhi tử, càng là vì Thiên Khải Ngân Hà Thành ngày mai, một cái không có công tính lực, lật lọng, đem chúng ta tính mạng xem như sâu kiến thành chủ, ta vì sao muốn vì hắn bán mạng chứ, ta không cam lòng tâm, ta không nguyện ý. Ta càng không thể trơ mắt nhìn con của ta đi chết, bực này khuất nhục, để ta một cái làm cha đến tiếp nhận như vậy đủ rồi, tất cả mọi thứ, liền để cho ta tới gánh chịu đi. Tiếu Nguyệt Nham khàn giọng kiệt lực trống nói, quá oan uổng, Tiếu gia bị phủ thành chủ dồn đến tình cảnh như thế này, đây không phải buộc người đi chết sao? Tiếu thành chủ nói đến đúng, phủ thành chủ đây là xem mạng người như cỏ rác a, bắt chúng ta mạng không khi mạng, chúng ta tuyệt không đáp ứng, đây cũng quá ức hiếp người. Ta nếu là Tiếu thành chủ, ta cũng tuyệt đối không đáp ứng, hai đứa con trai đều sắp bị ngươi bức chết rồi, ngươi một câu vừa muốn đem chúng ta đuổi, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thân vì phụ thân, ta cảm thấy Tiếu Nguyệt Nham Tiếu thành chủ quá gia môn, nam nhân như vậy, mới là đỉnh thiên lập địa tồn tại. Tiếu thành chủ ta ủng hộ ngươi, vì nhi tử, vì quang minh, vì chúng ta Thiên Khải tinh vực hòa bình, thành chủ đại nhân nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, trong đám người. Vô số người kêu gào, trống giận, gầm thét, Tiếu Nguyệt Nham tựa hồ nói ra tiếng lòng của mình, một trận Trì Dạ Vũ hoàn toàn không hề tưởng tượng đến bất ngờ làm phản, tại thời khắc này sinh ra, Tiếu Nguyệt Nham đạt được tất cả mọi người chung tình, Tiếu gia mất hết thể diện, nhưng là phủ thành chủ sao lại không phải đâu. Nhưng là chính bởi vì chính mình thân cư cao vị, cho nên mới sẽ cho người ta một loại vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác, Tiếu gia là người bị hại, là bọn hắn đồng tình mục tiêu. Lần này thế kỷ hôn lễ, càng đem Tiếu Nguyệt Nham danh vọng, đẩy hướng đỉnh phong, mà chính mình cái này vị thành chủ, ngược lại là ở đây cái thời gian càng phát bị động, chiếm thiên thời, đoạt địa lợi, cướp nhân hòa, Tiếu Nguyệt Nham đánh đòn phủ đầu, để Trì Dạ Vũ sắc mặt khó thấy được cực điểm, cái này thời gian, hắn hoàn toàn trở thành đám người phỉ nhổ đối tượng, chỉ bất quá trừ Tiếu Nguyệt Nham bên ngoài, không người nào dám đứng ra nói chuyện mà thôi, bởi vì Tiếu Nguyệt Nham có lực lượng. Nơi này là Thanh Dương Hoa Phủ, mà chính mình lại có đầy đủ oan khuất, cho dù là Trì Dạ Vũ cũng là không có cách nào làm sao hắn, trong đám người vì quang minh tự do hò hét, tầng tầng lớp lớp, càng là bị Tiếu Nguyệt Nham càng lớn cổ vũ cùng rung động. Cái này thời gian, tên trên dây cung bên trên không phát không được, ai đều biết, Tiêu Nguyệt Nham, Tiêu Gia, đã sắp cầm vũ khí nổi dậy, nếu như vậy đi xuống lời nói, thế cục khẳng định sẽ thay đổi trong nháy mắt. Thậm chí có khả năng sẽ để cho càng nhiều người tham dự vào, tạo thành một trận không thể vãn hồi chiến tranh. Bất quá Tiêu gia bị dồn đến tuyệt địa, Tiêu gia hai đứa con trai, đều là thà rằng không chơi, Tiêu Nguyệt Nham bị ép phía dưới, đối địch với thành chủ, cái này thời gian, mới bạo phát càng thêm bén nhọn, càng thêm kịch liệt mâu thuẫn. Trong đám người không thiếu một chút cố ý gây sự người, gây chuyện thị phi, muốn để cục diện càng thêm chuyển biến xấu, nhưng là nói đến cùng, cuộc hôn lễ này biến thành nháo kịch, trở thành Tiêu gia bộc phát tiết điểm, cũng làm cho càng nhiều người trở nên khẩn trương lên, tiếp tục như vậy, càng ngày càng nghiêm trọng, Tiêu gia đã không có đường lui, nhưng là bọn hắn cũng đã nhận được vô số người ủng hộ, bởi vì phủ thành chủ thất tính với người, cũng không chỉ là Tiêu gia một cái, càng là ngàn ngàn vạn vạn đến từ bốn phương tám hướng, từng cái tinh giới chí tôn đại lão, người một câu tân nương tử ném đi, liền muốn không giải quyết được gì, trên đời thật có chuyện tốt như vậy tình sao, người ta Tiêu gia đã không chết không thôi, vì vinh dự, chống lại mà lên, Trì Dạ Vũ sắc mặt vô cùng âm lãnh, lúc ban đầu cục diện, hoàn toàn lâm vào bị động, phủ thành chủ bây giờ bị tất cả mọi người chống lại, mất đi công tín lực mang ý nghĩa cái gì, Trì Dạ Vũ so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, nói như vậy, ngươi là muốn tạo phản sao, Trì Dạ Vũ trầm giọng quát nói, tiếng như hồng chung, vang vọng toàn bộ quảng trường bên trên, ta không muốn phản, vì Thiên Khải Ngân Hà thành an định, vì người trong thiên hạ hòa bình, nhưng là thành chủ đại nhân ngươi khinh người quá đáng, ta không còn cách nào khác, ta hai đứa con trai thề sống chết cầu thật, chẳng lẽ có sai sao? Chúng ta Tiêu gia bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ liền đáng đời sao? Hiện tại người khắp thiên hạ đều tại nhìn ta Tiêu gia trò cười, đều tới thăm ngươi thành chủ đại nhân biểu diễn, ha ha, ngươi một câu liền để chúng ta người khắp thiên hạ chơi với ngươi, con gái của ngươi, làm sao sẽ nói không có liền không? Nói bỏ liền bỏ rồi, đây không phải làm trò hề cho thiên hạ sao? Nói một cách khác, ngươi ngay cả mình nữ nhi đều không bảo vệ được, ngươi bằng cái gì bảo hộ mọi người chúng ta đâu, bằng cái gì bảo hộ toàn bộ Thiên Khải tinh vực đâu? Tiêu Nguyệt Nham cùng Trì Dạ Vũ đối chọi tương đối, hai người ánh mắt giao hội một nháy mắt, tất cả mọi người đều là cảm thấy to lớn áp bách, đây là đứng tại toàn bộ Thiên Khải tinh vực đỉnh phong cường giả, hai người nếu quả như thật đánh lên, đó mới là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, cái kia rung động có thể nghĩ. Tiêu Nguyệt Nham câu câu đều có lý, mà lại người trong thiên hạ hiện tại đều tại nhìn Tiêu gia trò cười, phủ thành chủ khó từ tội lỗi, đã mất đi lý, liền xem như Trì Dạ Vũ cũng là hết đường chối cãi, trọng yếu nhất chính là chung quanh những bốn phương tám hướng kia tân khách, mới là Tiêu Nguyệt Nham lực lượng, nếu như Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham thề sống chết một trận chiến, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn từ bỏ không chỉ là Tiêu gia, càng là phủ thành chủ tồn tại công tín lực, như vậy toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành, thậm chí cả Thiên Khải tinh vực, rất có thể liền sẽ ở đây cái thời gian phát sinh đại loạn, rút dây động rừng, Trì Dạ Vũ căn bản không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng là Tiêu Nguyệt Nham hùng hổ dọa người, hơn nữa còn là có lý có cứ, để Trì Dạ Vũ đã là không thể làm gì. Đối mặt Tiêu Nguyệt Nham ép sát, hắn đã triệt để lâm vào bị động, không cho Tiêu gia một cái công đạo, chính mình hôm nay sợ rằng muốn rời khỏi nơi này, liền căn bản không thể nào, nhiều năm tình cảm huynh đệ, Tiêu Nguyệt Nham, ngươi thật muốn đối địch với bản tọa sao? Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén, không phải ta muốn đối địch với thành chủ đại nhân, mà là thành chủ đại nhân chưa từng đem ta để ở trong mắt. Có cái gì thời gian đem ta Tiêu gia để ở trong mắt, dạng này huynh đệ, ta không có thèm, tại ngươi thành chủ đại nhân trong mắt, tôn nghiêm của chúng ta tùy ý chà đạp, chúng ta căn bản không xứng đối địch với ngươi, đúng không? Ha ha ha, con của ta, sinh tử cũng không có quan hệ gì với ngươi, đúng không? Tiêu Nguyệt Nham không chút khách khí nói. Ngươi quả thực là không thể nói lý, Tiêu Nguyệt Nham, ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, ta liền muốn thanh lý môn hộ, Trì Dạ Vũ nói, thanh lý môn hộ. Ha ha ha, tốt, ta Tiêu Nguyệt Nham hôm nay liền thông suốt ra đầu này lão mạng, cũng muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống, ta có thể chết, nhưng là nhi tử ta quyết không thể bởi vì chuyện này mà mệnh tan hoàng tuyền, nếu không, ta uổng làm người cha. Tiêu Nguyệt Nham nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Trì Dạ Vũ biết. Tiêu Nguyệt Nham rất có thể cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng chính mình đánh một trận, hắn từng bước một tới gần mình, từng bước một để tình thế phát triển không cách nào khống chế, chính là muốn cùng chính mình làm kết thúc đi. Trong con mắt của mọi người, đều là phủ thành chủ đem Tiêu gia đưa vào tuyệt lộ, dù sao Trì Dạ Vũ thất tính ở phía trước, mà lại là trước mặt người trong thiên hạ, để Tiêu gia mất mặt, Tiêu gia quần tình xúc động, người trong thiên hạ vì đó chung tình. Cái này thời gian Trì Dạ Vũ cũng không có cách nào cho Tiêu Nguyệt Nham trị tội, biện pháp duy nhất chính là trấn áp. Trì Dạ Vũ biết, hiện tại đã không thể tránh khỏi, nếu như không thể trấn áp Tiêu Nguyệt Nham, như vậy rất có thể chính mình chức thành chủ cũng có thể tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Nguyệt Nham lớn tiếng dọa người, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, đối với mình đến nói, phi thường bất lợi, sở dĩ chỉ có lấy cường lực trấn áp, mới có thể để người trong thiên hạ bình tĩnh trở lại, nhưng là đây cũng chỉ là kế hoãn binh mà thôi, phủ thành chủ thất tính với người, cái này một điểm đã bị người trong thiên hạ vô hạn phóng đại, nếu không Tiêu Nguyệt Nham lại làm sao dám công nhiên đối địch với chính mình đâu, nhiều lời vô ích, xem ra ta chỉ có cường thế đưa ngươi trấn áp, Tiêu Nguyệt Nham, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, Thiên Khải Ngân Hà Thành, từ đây lại không Tiêu gia. Trì Dạ Vũ lạnh lùng nói, giờ khắc này tất cả mọi người cũng không dám nói nhiều một câu, sắc mặt khác nhau, thành chủ đã không có tâm tình tiếp xúc cùng Tiêu Nguyệt Nham tiếp tục dây dưa tiếp, mà lại cuộc nháo kịch này càng lúc càng lớn, cũng là Tiêu Nguyệt Nham một tay tạo thành, tại hắn lửa cháy thêm dầu phía dưới, tràn diện hoàn toàn mất khống chế, hiện tại Thanh Dương Hoa Phủ, lúc nào cũng có thể trở thành chiến trường, ta Tiêu Nguyệt Nham phụng bồi đến cùng, ta không thẹn với ngày, không thẹn với người nhà của ta. Trận chiến này, chết trận, cũng không hối hận, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dậy nhật nguyệt thay mới ngày. Tiêu Nguyệt Nham ngẩng đầu mà đứng, hư không bên trên, cùng Trì Dạ Vũ giằng co cùng một chỗ, tay cầm dài chính thước mâu, trực chỉ Trì Dạ Vũ, giờ khắc này, trong cơ thể của hắn sôi trào nóng hổi nhiệt huyết, ý chí chiến đấu sục sôi, giờ khắc này, hắn đã đợi quá lâu, chỉ có vạn ngã Trì Dạ Vũ, hắn mới có thể trở thành chủ nhân chân chính. Có thể trở thành Thiên Khải tinh vực bá chủ, ngàn năm lão nhị, hắn cũng sớm đã không muốn làm, Tiêu Nguyệt Nham vì một ngày này, hắn đã chờ quá lâu, vì chính là một cái cơ hội, vì chính là hắn có thể ngồi lên Thiên Khải Ngân Hà thành chức thành chủ, trăm phương ngàn kế, vẫn sức chờ phát động, cái này cái cơ hội, quá khó khăn, ngàn năm một thuở, lại thêm lên cố gắng của mình, để Trì Dạ Vũ tại muôn người chú ý phía dưới, thành vì tất cả người công kích đối tượng. Mặc dù không có người dám chất vấn thành chủ Trì Dạ Vũ, nhưng là cái này tội nhân thiên cổ liền để cho mình đến khi, trọng yếu nhất chính là sư ra nổi danh, nếu như là công nhiên mưu phản, như vậy Tiêu Nguyệt Nham căn bản không có như thế tốt cơ hội, nhưng là hiện tại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, không có có bất kỳ không ổn nào, hết thảy trùng hợp, đều tại Tiêu Nguyệt Nham tính toán bên trong, cái này một trận chiến, hắn thế tất yếu đánh bại Trì Dạ Vũ, trở thành Thiên Khải tinh vực chủ nhân mới, như ngươi mong muốn. Tiêu Nguyệt Nham, ngươi dám can đảm mưu phản, vậy ta liền bắt ngươi hỏi tội, Trì Dạ Vũ một bước đạp ra, trực diện Tiêu Nguyệt Nham, hai cái Thiên Khải tinh vực cường đại nhất tồn tại, tại thời khắc này giao phong, chấn kinh toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành, thật muốn thiên hạ đại loạn, xem ra cái này một trận chiến thế tất sẽ để cho Thiên Khải Ngân Hà Thành phong vân dũng động a. Đúng đấy, đoán chừng chúng ta không có khả năng lại bình tĩnh lại, Tiêu gia đây là bị bức bất đắc dĩ nha, đổi lại là ta. Ta cũng muốn cầm vũ khí nổi dậy, chẳng lẽ bỏ mặc chính mình hai đứa con trai đi chết sao? Cái này kêu là cốt khí, ta ủng hộ Tiêu Nguyệt Nham, phủ thành chủ đã mất đi công tín lực, ai còn sẽ tin tưởng hắn đâu? Tại như thế chuyện trọng đại trước mặt, đều có thể như thế trò trẻ con, hắn dùng cái gì đến bảo hộ chúng ta đây? Vô số người lòng đầy căm phẫn, Trì Dạ Vũ hoàn toàn đã mất đi ủng hộ, đại đa số người đều là đối với Tiêu Nguyệt Nham tao ngộ cảm thấy đồng tình, cái này một trận chiến. Hắn đã mất đi trụ cột, cái này thời gian Trì Dạ Vũ đã là tránh cũng không thể tránh, thân là thành chủ, thân là Thiên Khải tinh vực bá chủ, hắn không có đường lui có thể nói, hiện tại Tiêu Nguyệt Nham muốn cùng chính mình ganh đua cao thấp, không đơn thuần là vì thay con của mình đòi lại công đạo, vì Tiêu gia cứu danh dự, càng quan trọng hơn là, hắn rất có thể muốn thay thế chính mình, trở thành Thiên Khải tinh vực chủ nhân mới, tại Thiên Khải tinh vực quần hùng tranh giành, chinh chiến mới bắt đầu. Chính là từ Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham cộng đồng tranh bá xuống tới, nhưng là Trì Dạ Vũ càng hơn một bậc, càng mạnh, cũng càng thêm dũng mãnh, sở dĩ hoàn toàn xứng đáng trở thành Thiên Khải Ngân Hà Thành đại thành chủ. Tiêu Nguyệt Nham mặc dù tâm sinh không phục, nhưng là chung quy tài nghệ không bằng người, sở dĩ hắn một mực đều ôm hận tại tâm, ngấp nghé chân chính lớn chức thành chủ. Đã bao nhiêu năm, vô số cái tuế nguyệt, rốt cục là tìm được một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Hiện tại hắn liền muốn hướng quyền uy khởi xướng khiêu chiến, vì chính mình kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, cường thế một trận chiến, hai người kịch chiến, vô cùng khủng bố, để vô số người vì đó ngơ ngác, cái gì là siêu cấp cường giả, chính là một cái tinh cầu bên trên tuyệt đối bá chủ, Tiêu Nguyệt Nham cùng Trì Dạ Vũ chính là người như vậy, một núi không thể chứa hai hổ, hai đầu lão hổ, rốt cục vẫn là đụng vào nhau, cuộc chiến hôm nay, nói là ngoài ý muốn, nhưng cũng là hợp tình lý. Trì Dạ Vũ không nghĩ tới, cuộc hôn lễ này, sẽ là hắn Thiên Khải Ngân Hà Thành bảo tố trước sau cùng yên tĩnh. Tiêu Nguyệt Nham bật hết hỏa lực, cái này thời gian Trì Dạ Vũ cũng không yếu thế, cả hai giao phong, nhìn như kinh tâm động phách, nhưng lại càng thêm nội liễm. Thanh Dương Hoa Phủ đều không có có nhận đến bất kỳ tác động đến, nhưng là loại kia thiên địa biến sắc khí thế cùng xung kích, vẫn là làm cho tất cả mọi người vì đó tắt lưỡi, thậm chí là hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này cấp bậc cường giả sinh tử đại chiến, có ít người cả một đời chỉ sợ đều không gặp được một lần. Cấp hàng tinh bên dưới người, căn bản thấy không rõ hai người ở giữa giao thủ, cầu vòng ảnh lấp lóe, khí xung đẩu ngưu, có thể nói là thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Không nghĩ tới Tiêu Nguyệt Nham Tiếu thành chủ thực lực những năm này vậy mà như thế tinh tiến, liền liền giao đấu ao thành chủ đều không tại lời nói hạ, thật là khiến người ta chấn kinh a. À, nói không sai, cái này một trận chiến xem ra hưu chết vào tay ai còn khó nói đâu, ao thành chủ thực lực, chưa hẳn liền có thể ổn ép Tiêu Nguyệt Nham một bậc. Đúng vậy a, à, loại này chiến đấu mới càng thêm kinh tâm động phách, bất quá ta ngược lại là hy vọng Tiếu thành chủ có thể thắng, Trì Dạ Vũ thực tại là khinh người quá đáng, cơn giận này nhất định phải ra rơi. Trận chiến đấu này thắng thua, không chỉ là chiến đấu giữa bọn họ, nếu như Trì Dạ Vũ thua, rất có thể liền sẽ trở thành chó nhà có tang, vứt bỏ Thiên Khải Ngân Hà Thành bá chủ địa vị. Nhìn như Tiêu Nguyệt Nham chỉ là vì con của mình, vì hắn Tiêu gia mặt mũi, nhưng thực tế bên trên, nếu như đánh bại Trì Dạ Vũ, rất có thể chính là Tiêu Nguyệt Nham vọt cư mà bên trên, trở thành mới Ngân Hà Thành chi chủ. Ai đều không phải người ngu, trận chiến đấu này mặc dù đã vang dội, không thể tránh né, phủ thành chủ công tính lực bị áp suất đến thấp nhất điểm, hiện tại Trì Dạ Vũ ủng độn, cũng là không thể nào nghịch thiên mà làm, như thế đoán chừng sẽ tươi sống bị người phun chết, mà giữa bọn hắn người nào thắng, ai liền có chân chính lời nói quyền. Trì Dạ Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ, Tiêu Nguyệt Nham từng bước ép sát, sát khí như rồng, hắn ngược lại là có chút giật gấu vá vai, những năm gần đây lão gia hỏa này thực lực tinh tiến như thế nhanh, không thể không nói, hắn lang tử giả tâm cũng là chưa hề đình chỉ qua, nếu là mình thực lực không có bị hao tổn, đánh bại Tiêu Nguyệt Nham, vẫn như cũ là phi thường nhẹ nhõm, nhưng là cái này 1000 năm đến, chính mình vì ấm dưỡng linh thai, thực lực hao tổn vô cùng lớn, bằng không, như thế nào lại để Tiêu Nguyệt Nham ngông cuồng như thế đâu. Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham kịch chiến thật lâu, hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, Tiêu Nguyệt Nham trong lòng càng thêm rung động, không nghĩ tới hôm nay Trì Dạ Vũ thực lực vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, nhưng là tên trên dây cung bên trên, hắn đã không có lựa chọn nào khác, Bích Đỉnh muốn cùng Trì Dạ Vũ kịch chiến đến cuối cùng. Xoẹt, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, quét ngang giữa trời, chỉ thấy một đạo lưu quang xông phá hai người trận doanh, trực kích Trì Dạ Vũ. Cái này thời gian, dám ra tay với Trì Dạ Vũ người, trừ Tiêu Lam Nhi bên ngoài, còn ai vào đây chứ? Tiêu Lam Nhi kiếm, như cùng một con xảo trá ngân xà, xông phá Trì Dạ Vũ phòng ngự, chém xuống cái sau. Sự xuất hiện của nàng, ngoài dự liệu của mọi người, bởi vì nàng là Trì Dạ Vũ phu nhân, ở đây cái thời gian lựa chọn cùng Trì Dạ Vũ đi ngược lại, đây là để rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Cùng lúc đó, Tiêu Lam Nhi còn có một thân phận khác, chính là Tiêu Nguyệt Nham muội muội, hai người nhưng là chân chính thân huynh muội. Bất quá cái này thời gian Tiêu Lam Nhi xuất thủ, lại làm cho Trì Dạ Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù hắn có một tia dự cảnh, nhưng là lại không nghĩ rằng ra tay với mình người, đúng là nữ nhân hắn yêu mến nhất, Tiêu Lam Nhi. Lam Nhi, ngươi, Trì Dạ Vũ bên trong tâm chấn động, nguyên bản đã tế ra kiếm thế, cưỡng ép thu hồi lại, bởi vì hắn sợ thương tổn tới Tiêu Lam Nhi trên người linh thai, kia là hắn cùng Tiêu Lam Nhi dựng dục 1000 năm mới có thể hoàn thành tuyệt thế linh thai, xuất thế chính là tuyệt thế thiên tài. Việc này bị người mình thương yêu nhất đánh lén, Trì Dạ Vũ trong lòng bi thống vạn phân. Mà Tiêu Nguyệt Nham cũng là tia không chút do dự, thừa dịp này thời cơ, trường mâu gãy nhẹ, đâm xuyên qua Trì Dạ Vũ bả vai, Trì Dạ Vũ xu hướng suy tàn, từ giờ khắc này bắt đầu, dần dần xuất hiện, lại thêm lên Tiêu Lam Nhi gia nhập, lấy một địch hai, trọng thương Trì Dạ Vũ đã là khó có chút phần thắng, không ra 20 chiêu, chính là bị Tiêu Nguyệt Nham chỗ trấn áp, một mực khóa lại thân hình của hắn, ba khu trường mâu đâm xuyên thân thể, Trì Dạ Vũ lưu không ít máu tươi, tinh khí thần tiết ra ngoài. Đã căn bản là không có cách cùng Tiêu Nguyệt Nham chống đỡ được, trường mâu cuối cùng rơi tại Trì Dạ Vũ yết hầu bên trên, nhưng là Tiêu Nguyệt Nham cũng không có hạ sát thủ, bởi vì hắn biết cho dù là hạ sát thủ cũng tuyệt đối không nên ở đây cái thời gian, hiện tại mặc dù người trong cả thiên hạ đối với Trì Dạ Vũ đã không có bất kỳ tín nhiệm, phủ thành chủ công tính lực hạ xuống thấp nhất, nhưng là cũng không có nghĩa là chính mình đối phó Trì Dạ Vũ, liền có thể không chút kiên kỵ xóa bỏ hắn, như thế chính mình đem sẽ trở thành mục tiêu công kích, trở thành bạo quân đồng dạng tồn tại, cùng Trì Dạ Vũ có gì khác, giết người chung quy chỉ là rơi tầm thường, hiện tại người là giao thất ta là cá thịt, Trì Dạ Vũ đã không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, sở dĩ Tiêu Nguyệt Nha muốn đối phó hắn căn bản cũng không sốt ruột, cái này thời gian hắn chỗ lấy không giết người, liền là muốn quần chúng ủng hộ, giết người chính mình tên đao phủ này liền sẽ để người cảm thấy sợ hãi, hiện tại hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, vì mình gia tộc, vì con của mình, thề sống chết một trận chiến, tất cả mọi người đều khâm phục hắn, chờ hắn giết Trì Dạ Vũ, Thiên Khải Ngân Hà Thành, thế tất sẽ đại loạn, mà chính mình là tội nhân thiên cổ, vì cái gì, tại sao phải phản bội ta, vì cái gì, Trì Dạ Vũ một mặt thần thương nhìn về phía Tiêu Lam Nhi, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà cắm tại Tiêu Lam Nhi trong tay, bởi vì ta không muốn xem lấy các ngươi tiếp tục đấu tiếp, ta không muốn xem lấy Tiêu gia bị ngươi như thế vũ nhục, Trì Lạc Quanh rõ ràng là đào hôn mà đi, cùng cái kia Thiên Khải kỵ sĩ Đoàn Giang Trần bỏ trốn, ngươi lại muốn lừa gạt Tiêu gia, ta mặc dù đã sớm rời đi Tiêu gia, nhưng là ngươi hành động, để ta cảm thấy áy náy cùng bất an, ta không muốn con của chúng ta vừa ra đời liền có một cái như thế phụ thân của ra vẻ đạo mạo, Tiêu gia mặc dù chỉ là Thiên Khải Ngân Hà Thành phụ thuộc, nhưng lại không phải trong tay ngươi đồ chơi, phu quân, tha thứ ta, thật xin lỗi, Tiêu Lam Nhi ôm mình bụng, nước mắt như mưa hạ, cái gì? Trì Dạ Vũ nữ nhi vậy mà là đào hôn? Tại sao có thể như vậy? Trách không được thành chủ đại nhân một mực ấp úng, lại nói không ra cái tí ngọ mão dậu đến, nguyên lai hắn cũng sớm đã biết, chỉ bất quá không có xử lý mà thôi, Giang Trần. Đây không phải là trước đó Thiên Khải kỵ sĩ đoàn trẻ tuổi nhất kim bài thống lĩnh sao? Nguyên lai hắn cùng thành chủ đại nhân nữ nhi lại có quan hệ như vậy, ta đã nói rồi, chỉ là một cái nửa bước cấp hàng tinh, làm sao có thể trở thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn kim bài thống lĩnh đâu, cắt, ta nhưng không tin. Nếu không phải là bởi vì có thành chủ đại nhân cái tầng quan hệ này, ngươi cho rằng cái kia Giang Trần có thể thắng Tiếu Ẩn tiểu công tử sao? Thì ra là thế, phủ thành chủ thật đúng là tàn ô nạp cấu nơi nha. Còn không phải sao, từ xưa đến nay, ngươi nghe nói qua cái kia cá nhân thực lực không đến cấp hàng tinh, có thể đánh bại cấp hàng tinh nhị trọng thiên cường giả, đây không phải là xã đảng sao? Tên Giang Trần, lại một lần nữa bị đẩy ra trước mắt của tất cả mọi người, nhưng là cái này cùng Trì Lạc Quanh đào hôn người. Cũng không có xuất hiện, sở dĩ trận này âm mưu, tự nhiên mà vậy cũng không có người phơi bày. Trì Dạ Vũ ánh mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Lam Nhi, hắn không thể tin được, chính mình nhất nữ nhân yêu mến, vậy mà biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Lam Nhi, ngươi không nên nói bậy nói bạ, sự tình căn bản không phải giống như ngươi nói vậy. Trì Dạ Vũ phẫn nộ nói, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, vì cái gì Thiên Khải kỵ sĩ Đoàn Giang Trần, đã không có ở đây. Ta cũng sớm đã phái người từng điều tra, Giang Trần cũng biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, chỗ nào cũng không tìm tới, tại cùng Trì Lạc Quanh kết hôn trước đó, ta liền đã bí mật điều tra qua Giang Trần, hai người bọn họ ở giữa quan hệ vô cùng chặt chẽ, ta cho rằng Lạc Quanh kết hôn về sau sẽ cùng ta hảo hảo cùng một chỗ, giúp chồng dạy con, nguyên tới vẫn là cùng Giang Trần bỏ trốn, thói đời ngày hạ, phủ thành chủ thực tại là quá khiến người ta thất vọng, Trì Dạ Vũ, ngươi uổng là thành chủ. Liền ngay cả mình nữ nhi đều không quản được, ta nếu là hiện tại không phát hiện, không biết còn muốn bị mơ mơ màng màng bao lâu. Tiếu Thái gầm thét, trực diện Trì Dạ Vũ, hiện tại Trì Dạ Vũ đã biến thành tù nhân, sở dĩ liền liền hắn cũng là không hề cố kỵ, điên cuồng gào thét. Giang Trần cũng không thấy, bỏ trốn sự tình, không thể nghi ngờ đã là ván đã đóng thuyền, hiện tại Trì Dạ Vũ đã hết đường chối cãi. Trì Dạ Vũ, ngươi làm ta quá là thất vọng, qua nhiều năm như vậy. Ta một mực bắt ngươi làm đại ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà là như thế mặt dày vô sĩ người. Tiêu Nguyệt Nha muốn trách cả mí mắt, bên trong tâm lại là vô cùng vui sướng, bởi vì Trì Dạ Vũ rốt cục bị chính mình trượt chân. Qua hết hôm nay hết thảy liền từ hắn đến nắm trong tay, Thiên Khải Ngân Hà Thành, đem sẽ trở thành hắn hậu hoa viên. Lạc Quanh cùng Viên Văn bị bắt đi, Giang Trần biến mất, Mặt Hàng rời đi, Thanh Long cửu sứ truy kích, còn có thời khắc cuối cùng phái đi ra Vân Linh Phi, đây hết thảy nhìn như trùng hợp. Nhưng là lúc này Trì Dạ Vũ biết, đây tuyệt đối là Tiêu Nguyệt Nham âm mưu, Lạc Quanh cùng chính mình quan hệ cũng không tốt, nhưng chung quy là nữ nhi của hắn, Lạc Quanh mất tích, tân nương tử không thể nào tìm kiếm, sẽ làm cho cả phủ thành chủ lâm vào bị động, liên tiếp người, đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tìm Lạc Quanh, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả cũng không có trở về, trận này nguyên bản bị người đời chú mục thế kỷ hôn lễ, cũng liền biến thành vừa ra nháo kịch. mà cái này thời gian gánh vác lấy bội bạc bêu danh, thất tính với người phủ thành chủ, còn có hắn, liền bị đinh tại sĩ nhục trụ bên trên. Đây hết thảy, vòng vòng đan xen, đây hết thảy, từng tia vào cuộc, mà thôi, Trì Dạ Vũ tự giễu cười một tiếng, hắn biết hết thảy đều đã chậm, cục diện hôm nay, để hắn tràn đầy tuyệt vọng, người tâm khó lường, người thân cận nhất của mình, từng cái rời đi hắn, ruồng bỏ hắn, nguyên bản hắn chỉ muốn muốn một cái thuần chân thuần phát hài tử, thai nghén ngàn năm linh thai, cũng ở đây cái thời gian triệt để trở thành bọt nước, đáp ứng ta, hảo hảo đối xử tốt hắn được không? Trì Dạ Vũ nhìn về phía Tiêu Lam Nhi, hiện tại Tiêu Lam Nhi cùng mình đã không phải một đầu tâm, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là trong bụng của nàng linh thai, sẽ trở thành Tiêu Nguyệt Nham bọn hắn uy hiếp công cụ của mình. Xa xa sơn phong bên trên, nhìn về nơi xa lấy một màn này, Trì Lạc Quanh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh, ta hiện tại vừa muốn đi ra, Giang Trần thật chặt lôi kéo tay của nàng, lắc đầu, không còn kịp rồi, đã chậm. Giang Trần biết, cái này thời gian hai người bọn họ trở về, không khác không đánh đã khai, cái này thời gian liền xem như lại nhiều, cũng chẳng qua là nói suông. Trì Dạ Vũ đã trở thành tù nhân, đây là sự thật không thể chối cãi, nếu như Trì Lạc Quanh hiện tại xuất hiện, vì phụ thân sinh tử, bỏ chạy mà về, vẫn là sẽ bị vô số người cười nhạo, dù sao cũng là cùng người bỏ trốn, dù sao cũng là thành chủ nữ nhi, dù sao, bọn hắn mỗi người đều muốn mặt mũi này, nhưng là Trì Lạc Quanh lại làm cho tất cả mọi người mất hết thể diện. Tới tham gia không phải một trận hôn lễ, mà là một trận nháo kịch, kẻ đầu têu chính là Lạc Quanh. Lạc Quanh hiện tại xuất hiện không những sẽ không đạt được tha thứ, mà lại sẽ bị càng nhiều người vứt bỏ, phỉ nhổ. Cái này là căn bản là không có cách nghịch chuyển sự thật. Hắn nói đến đúng, hiện tại Thiên Khải Ngân Hà Thành, chỉ sợ phải lớn biến thiên. Vân Linh Phi nhàn nhạt nói, thân là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, hắn hiện tại đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Thành chủ đại nhân bị Tiêu Nguyệt Nham thiết kế trấn áp. Liền ngay cả thành chủ phu nhân Tiêu Lam Nhi cũng là lâm trận phản chiến, lại một lần nữa trở thành người người kính sợ người Tiếu gia, nàng trở về, mới là đối với Trì Dạ Vũ lớn nhất đã kích, người mà mình tín nhiệm nhất, xé mở hắn nhất vết thương rất lớn, làm khó ta liền trơ mắt nhìn phụ thân bị bọn hắn sát hại sao. Lạc Quanh cắn chặt môi đỏ, nàng không cam lòng tâm, mặc dù đó cũng không phải bản ý của nàng, nhưng là suy cho cùng vẫn là bởi vì nàng, phụ thân mới có thể bị gian nhân làm hại. Tự trách cùng ảo não, nàng giải tâm lo, Vân đoàn trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta phụ quân tại Tiêu Nguyệt Nham trong tay, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặt hàng ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn về phía Vân Linh Phi, hiện tại chỉ có Vân đoàn trưởng có thể cứu hắn phụ thân rồi. Mặt hàng biết, mình thực lực căn bản không đủ để đối kháng Tiêu gia, đừng nói chi là Tiêu Nguyệt Nham. Vân Linh Phi trầm ngâm một lát, lắc đầu, ta cũng không phải nhị thành chủ Tiêu Nguyệt Nham đối thủ. Ta hiện tại có thể về Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, nhưng là hắn hẳn là sớm có động tác, nếu không, sẽ không liền ta cũng bị điều ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, áo đức ân xuất hiện, chính là vì ngăn chặn ta. Hắn sẽ không sát hại thành chủ, hắn sẽ chủ động tới tìm ta. Giang Trần trầm giọng nói, vì cái gì? Vân Linh Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Giang Trần, là Ngọc Bài. Lạc Quanh ánh mắt sáng lên, nhưng là chính vì vậy. Giang Trần có khả năng cũng lại bởi vậy mà trở thành Tiêu Nguyệt Nham công kích đối tượng, hiện tại toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành chỉ sợ đã bị Tiêu Nguyệt Nham khống chế, cuộc nháo kịch này, người được lợi lớn nhất, chính là Tiêu Nguyệt Nham, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hắn chẳng những đánh bại Trì Dạ Vũ, mà lại cũng đã nhận được tất cả mọi người đồng tình, mà thừa này cơ hội tốt, nước không thể một ngày không quân, Tiêu Nguyệt Nham chính là tốt nhất thượng vị cơ hội, không sai, khối ngọc bài này đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, ta nghĩ hắn hiện tại nhất định so ta còn muốn sốt ruột. Giang Trần cười nói, giao nó cho ta đi, quân tử vô tội, mang ngọc có tội, ngươi xác định ngươi có năng lực bảo vệ cẩn thận khối ngọc bài này sao? Vân Linh Phi nhìn về phía Giang Trần, làm toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, người mạnh nhất, hắn có lòng tin có thể bảo vệ cẩn thận trong tay ngọc bài. Ta đồ vật, tại sao phải cho ngươi? Giang Trần cười khẽ, ung dung không vội nhìn xem Vân Linh Phi, Vân Linh Phi cũng là nao nao. Không có nghĩ đến cái này thời gian Giang Trần vậy mà như thế kiên cường, hào không nể mặt chính mình, muốn biết hắn nhưng là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn kim bài thống lĩnh, là chính mình trực hệ thuộc hạ, mà hắn dám cùng chính mình công nhiên đối đầu. Hảo tiểu tử, ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Vân Linh Phi trầm giọng nói, lặng lẽ bể nghễ, nhìn chằm chằm Giang Trần, ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể giết được ta sao? Giang Trần hỏi lại nói, Vân Linh Phi hô hấp trì trệ, chợt cười to, cái này Giang Trần. Một thân ngông nghênh, không sợ trời không sợ đất, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, chính như là mình năm đó, nhưng là hắn so với mình càng thêm khinh cuồng. Ngươi rất thú vị, nhưng là hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt trong tay ngọc bài, nếu không, khối ngọc bài này đối với ngươi mà nói, chính là họa sát thân. Tiêu Nguyệt Nham khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này một điểm các ngươi đều rất rõ ràng, đều lưu ở ngoài thành đi, tạm thời ai đều đừng trở về, ta đi trước dò xét dò đường đi. Nói xong, Vân Linh Phi quay người mà đi. Giang Trần, thật xin lỗi, liên lụy ngươi, hiện tại liền liền Thiên Khải Ngân Hà thành chúng ta cũng trở về không được. Lạc Quanh than thở nói, tâm hệ phụ thân, không biết cái gì thời gian mới có thể cứu ra hắn. Tiêu Nguyệt Nham dụng ý khó dò, sớm có phản ý, căn bản không phải cái này một buổi một tịch có khả năng quyết định, sở dĩ cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, chúng ta chẳng qua là người bị hại mà thôi, nhưng là khối ngọc bài này, hẳn là chúng ta sau cùng ác chủ bài. Giang Trần trầm ngâm nói, chư vị, hôm nay Tiếu Mỗ người khuyển tử đại hôn, bất đắc dĩ lại náo thành như vậy kết cục, đúng là bi kịch. Cùng phủ thành chủ giằng co mà đứng, càng là hành động bất đắc dĩ, nhưng là ta Tiếu Mỗ người tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, hôm nay đã việc đã đến nước này, vậy ta liền muốn còn mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn, mặc dù hôn lễ không thể không dễu cợt, nhưng là Thiên Khải Ngân Hà thành không thể loạn, trì dạ vũ hồ đồ vô đạo, khinh người quá đáng, nhưng là ta Tiêu Nguyệt Nham tuyệt sẽ không như vậy cúi đầu, đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ, trì dạ vũ đã bại trận, đây chính là người tâm chỗ hướng. Ta Tiêu Nguyệt Nham thân là nhị thành chủ, không thể đổ cho người khác, nhận được người trong thiên hạ không bỏ, nước không thể một ngày không quân, tiệc cưới biến anh hùng yến, Thiên Khải Ngân Hà thành chính là thiên khải tinh vực số một, tất nhiên là người có đức chiếm lấy, nhờ vào đó cơ hội tốt, chính thành chính thiên hạ hào kiệt đều ở nơi này, như vậy đề cử ra một cái thiên hạ chung chủ, há không đẹp ư? Tiêu Nguyệt Nham trầm giọng nói, cái này thời gian Trì Dạ Vũ đã trở thành tù nhân. Liền liền nữ nhân của mình cũng phản bội hắn, ai đều biết, có thể có tư cách trở thành Thiên Khải Ngân Hà thành thành chủ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hiện nay đứng mũi chịu sào, chính là Tiêu Nguyệt Nham không thể nghi ngờ. Hắn lời nói này, nói là cho tất cả mọi người nghe, cái này thiên hạ công chúa, đã không cần nói cũng biết, ta cảm thấy Tiếu thành chủ liền có này đức hạnh, trừ hắn ra, ta thực tại là nghĩ không ra người thứ hai. Đúng vậy a, Tiếu thành chủ, thực lực của ngươi cái kia được công nhận. Liền liền Trì Dạ Vũ đều bại tại trong tay của ngươi, ngươi khi cái này vị thành chủ, mới thật sự là chúng vọng sở quy nha. Tiếu thành chủ, ta nhìn ngươi thích hợp nhất, cái này thiên khải tinh vực tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, không có người so ngươi rõ ràng hơn, chúng ta lần này cũng đều là hướng về phía ngươi tới, bây giờ ngươi bị thiên đại oan không thấu, hôm nay cuối cùng giải tội, cũng còn cái Tiêu gia một cái trong sạch, cái này vị thành chủ từ ngươi đến khi, không có gì thích hợp bằng, ha ha ha. Còn không phải sao, bất luận là thực lực vẫn là đức hạnh, cái kia còn có so Tiếu thành chủ càng thích hợp, Trì Dạ Vũ đã bại trận, phủ thành chủ công tín lực đã không có, chúng ta cũng sẽ không lại tôn hắn vì thành chủ, mà ngươi đúng là nhân tuyển tốt nhất, không cần chối từ, Tiếu thành chủ, vì thiên hạ an định, vì bách tính phúc, ngươi nhất định phải bốc lên cái này gánh nặng nha. Cơ hồ tất cả mọi người đều đề cử Tiêu Nguyệt Nham vì mới thành chủ, Trì Dạ Vũ đã trở thành lịch sử. Ai có thể nghĩ tới người bá chủ này một phương thiên khải tinh vực chí tôn, vậy mà ở đây cái thời gian, triệt để suy sụp, không đến một ngày thời gian, đây hết thảy đều quá mức đột nhiên. Rất nhiều người đều biết, Tiêu Nguyệt Nham lời nói này hàm nghĩa, đã Trì Dạ Vũ đã bại, mà lại tại mọi người trong lòng hoàn toàn không có tin phục lực, hoàn toàn chính xác chỉ có Tiêu Nguyệt Nham thích hợp nhất. Tiêu Nguyệt Nham bất luận là thực lực vẫn là địa vị, đều là không ai bằng, trừ trước đó thành chủ Trì Dạ Vũ bên ngoài, vô xuất kỳ hữu. Hiện tại cái này thời gian, hắn ra chủ trì đại cục, cũng là rất nhiều người vui lòng nhìn thấy, mà lại Trì Dạ Vũ cũng là bị hắn đánh tan, báo thù rửa hận về sau Tiêu Nguyệt Nham, thay bọn hắn trừ một ngụm ác khí, Trì Dạ Vũ hoàn toàn trở thành ngàn người chỉ trỏ, mà Tiêu Nguyệt Nham đăng cao nhất hô, tự nhiên có vô số người nguyện ý chỉ nghe lệnh hắn, thiên khải tinh vực nếu như không có một người chủ nhân, bọn hắn cũng sẽ trở nên năm bè bảy mảng, đến thời gian bị càng nhiều ức hiếp. Rất nhiều người tịnh không để ý ai đến khi cái này vị thành chủ, chỉ cần bọn hắn có thể an định, bảo đảm một phương bình an, cái này như vậy đủ rồi, mặc kệ là Trì Dạ Vũ vẫn là Tiêu Nguyệt Nham, đối với bọn hắn đến nói, đều là giống nhau, bọn hắn chỉ là bách tính, bọn hắn muốn chỉ là một cái an tâm mà thôi, mà hiện tại Tiêu Nguyệt Nham uy thế đang thịnh, ai dám đối địch với đâu, đã mọi người ưu ái như thế, vậy ta Tiếu Mỗ người, liền việc nhân đức không nhường ai. bất quá ta có thể nói tốt, ta hiện tại chỉ là Thiên Khải Ngân Hà Thành thay thành chủ mà thôi, đợi khi tìm được thích hợp hơn nhân tuyển, ta nhất định sẽ thối vị nhượng chức, cái này một điểm còn xin mọi người giám sát ta, ta Tiếu Mỗ người tuyệt đối không phải tham luyến quyền tài người, nhưng là hiện tại Thiên Khải Tinh vực lại chỗ trong nước sôi lửa bỏng, ta đích xác là việc nhân đức không nhường ai. Tiếu Mỗ người lần nữa cảm giác sâu sắc hổ thẹn, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, hôm nay tiệc cưới như cũ, ta Tiếu Mỗ người nhận người trong thiên hạ chi ân, mời các vị nhập tịch đi. Tiêu Nguyệt Nham một mặt nghiêm túc nói, mặc dù Tiêu gia tại lần này tiệc cưới bên trên mất hết thể diện, nhưng là bây giờ Trì Dạ Vũ đã bị trừ bỏ chức thành chủ, mới thành chủ, nháy mắt ra đời, đối với Tiêu gia mà nói, mới thật sự là thay hình đổi dạng, Thiên Khải Ngân Hà thành chủ nhân đổi, Tiêu gia mặt mũi cũng liền tự nhiên mà vậy trở về. Tiêu Lam Nhi nhìn thoáng qua đại ca Tiêu Nguyệt Nham, mỉm cười, ánh mắt bên trong vui mừng, lộ rõ trên mặt, mặc dù gả cho Trì Dạ Vũ, nhưng là nàng thủy chung là người Tiếu gia, ngàn năm chờ một lần, rốt cục để bọn hắn chờ đến dạng này cơ hội, rốt cục để bọn hắn trở thành Thiên Khải Ngân Hà thành chủ nhân chân chính, Tiêu gia, triệt để quật khởi. Tiêu Nguyệt Nham mãn an tâm an ủi, vì một ngày này, hắn đã chờ quá lâu, cũng trả giá rất rất nhiều. Sở dĩ hắn hôm nay so bất luận kẻ nào đều muốn mở tâm, hắn rốt cục đã được như nguyện, Tiêu gia, ngày sau chính là Thiên Khải Ngân Hà thành đệ nhất đại gia tộc, vô số người đến Tiêu gia chúc mừng, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, Tiêu gia tiệc cưới không thể làm cho tất cả mọi người đến chúc mừng, nhưng là mới thành chủ, lại là mỗi người đều muốn lấy lòng, Tiêu Nguyệt Nham nghịch thế mà bên trên, để mỗi người đều cảm thấy sự cường đại cùng đáng sợ của hắn, nhưng là chí ít hắn so Trì Dạ Vũ càng để cho người tin phục. Cái này thời gian Tiêu Nguyệt Nham làm hết thảy, đều đã không trọng yếu, trở thành mới thành chủ, hắn liền là chân chính tân vương. Thiên Khải Tinh vực trần nhà, từ nay về sau, Tiêu Nguyệt Nham rốt cục có thể gối cao không lo. Nhưng là, Tiêu Nguyệt Nham từ đầu đến cuối còn có một cái tâm sự chưa hết, Thiên Khải Tinh vực mặc dù đã tận tại trong lòng bàn tay của mình, nhưng là hắn coi trọng nhất, thủy chung vẫn là Tinh Hà Đại Đế di tích, sở dĩ hắn nhất sinh đều đang tìm kiếm ngọc bài. Có thể làm cho thực lực mình nâng cao một bước ngọc bài, có thể làm cho hắn sau này có cơ hội xông ra Thiên Khải Tinh vực ngọc bài. Hôm sau, hơi có vẻ bình tĩnh Thiên Khải Ngân Hà Thành, kỳ thực cũng đã là cuồn cuộn sóng ngầm, để lộ màn đêm về sau, thế giới lần nữa trở nên thanh minh, nhưng lại đã không còn là ngày xưa núi sông. Thanh Dương Hoa Phủ, Tiêu Nguyệt Nham ổn thỏa ở giữa, chờ Bắc Phương triều bái, mới thành chủ tiền nhiệm, vô số người đều sẽ tới chúc mừng, mà lại phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Hắn đều sẽ không bỏ qua, hiện tại hắn đã phái đi ra rất nhiều người, tìm kiếm Giang Trần tung tích, khởi bẩm lão gia, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Vân Linh Phi cầu kiến, quản gia tại cửa ra vào thấp giọng bẩm báo, ngươi rốt cục vẫn là tới. Tiêu Nguyệt Nham mỉm cười, trong lòng đại định, Vân Linh Phi lần này về tổ, chính mình liền tuyệt đối sẽ không lại thả hắn đi. Truyền, nghỉ ở giữa, Vân Linh Phi một thân khôi giáp, đứng ở trước đại điện, ngắm nhìn Tiêu Nguyệt Nham. Ánh mắt vẫn như cũ vẫn là trước sau như một trầm mặc, băng lãnh, bái kiến Tiêu thành chủ, Vân Linh Phi trầm giọng nói, về sau, liền gọi ta thành chủ đi, tại Thiên Khải Ngân Hà Thành, chỉ có một vị thành chủ, đó chính là ta Tiêu Nguyệt Nham. Tiêu Nguyệt Nham nhàn nhạt nói, Vân Linh Phi, ta rất thưởng thức ngươi, vẫn luôn là, ngươi chỉ trung với nhân dân, đây là Thiên Khải Ngân Hà Thành cần nhất, sở dĩ, ngươi đem ta điều ra Thiên Khải Ngân Hà Thành, để cho ngươi có thể thừa dịp. Nạo Thiên Khải kỵ sĩ đoàn lực lượng, để bọn hắn triệt để phân tán. Vân Linh Phi không hoảng hốt không vội vàng nói, ta cũng là bất đắc dĩ, chẳng qua hiện nay, Trì Dạ Vũ đã bại trận, mới thành chủ, sẽ cho Thiên Khải Ngân Hà Thành mang đến mới sinh cơ. Tiêu Nguyệt Nham nói, hồi bẩm thành chủ, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đã tuân lệnh, trừ lưu thủ nhân viên bên ngoài, toàn bộ điều động, truy nã ác tặc Giang Trần. Trương Thiên Sách quỳ sát tại đại điện bên ngoài, trầm giọng nói. Vân Linh Phi quay đầu nhìn Trương Thiên Sách một chút, Trương Thiên Sách cúi đầu xuống, không dám nâng lên, phòng ngừa chu đáo, thành chủ đại nhân xem ra hết thảy đều liệu đến. Vân Linh Phi nói, Giang Trần cùng đại công chúa bỏ trốn, cái này là mọi người đều biết sự tình, sở dĩ Tiêu Nguyệt Nham hoàn toàn có lý do truy nã Giang Trần, hơn nữa còn là vận dụng Thiên Khải kỵ sĩ đoàn lực lượng, đây là duy nhất biến số, cũng là Tiêu Nguyệt Nham dụng kế điều ra Vân Linh Phi lý do một trong. Nếu như Vân Linh Phi toàn lực ủng hộ Trì Dạ Vũ, giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, lấy Vân Linh Phi uy tín, cùng tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cường độ, căn bản không ai có thể rung chuyển hắn. Sở dĩ những năm gần đây Tiêu Nguyệt Nham một mực đều tại lôi kéo đối phương, nhưng là Tiêu Nguyệt Nham nhưng thủy chung kiên trinh không đổi, thủ hộ lấy Thiên Khải Ngân Hà Thành, mà chính mình cũng là không còn cách nào khác. Nhưng là hôm nay liền không đồng dạng, hắn đã chiếm cứ Thiên Khải Ngân Hà Thành, hiện tại bất luận cái gì người đều không thể rung chuyển địa vị của hắn. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn sinh lực càng bị hắn tung ra ngoài, tìm kiếm loạn thần tặc tử Giang Trần, sở dĩ hiện tại Thiên Khải Ngân Hà Thành liền xem như Vân Linh Phi đứng ở chỗ này, cũng căn bản không có tư bản lại rung chuyển hắn. Vân đoàn trưởng, ngươi là Thiên Khải Ngân Hà Thành nhân tài trụ cột, không phải hắn Trì Dạ Vũ tư binh, ta hoàn toàn có thể phá trước rồi lập, để ngươi vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này bên trên, nhưng là ta thưởng thức ngươi, Vân Linh Phi về sau, lại không Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, ta tin tưởng câu nói này. Tiêu Nguyệt Nham nụ cười trên mặt càng phát nồng hậu dày đặc, Vân Linh Phi ánh mắt băng lãnh, căn cơ chưa ổn. Hắn liền xem như dám giết Trì Dạ Vũ, hắn cũng không dám giết chính mình cái này Thiên Khải Ngân Hà Thành nhân tài trụ cột. Vân Linh Phi là Thiên Khải Ngân Hà Thành cột sống, công cao chấn chủ cũng không đủ, tại bây giờ rung chuyển bất an Thiên Khải Ngân Hà Thành, Trì Dạ Vũ mặc dù bại trận, nhưng là Vân Linh Phi nhưng như cũ có khuấy động phong vân năng lực, chiếu an mới là biện pháp tốt nhất, giết thiên hạ đại loạn, loại chuyện này, Tiêu Nguyệt Nham làm sao sẽ không thanh trừ đâu, hoàn toàn chính xác. Vân Linh Phi thề sống chết hiệu trung Thiên Khải Ngân Hà Thành, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn chính là ta mạng. Vân Linh Phi trầm giọng nói, nói đi, làm sao có thể tìm tới bọn hắn. Tiêu Nguyệt Nham nói, Thủy Mạc Sơn, Ngọc Bài đổi mạng. Vân Linh Phi nói, Tiêu Nguyệt Nham ánh mắt sáng lên, hào quang rực rỡ, khóe miệng tràn ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Vân đoàn trưởng phí tâm, sau ba ngày, ta tất đến Thủy Mạc Sơn, đi chiếu cố cái này nhiều lần quấy ta chuyện tốt Giang Trần. Tiêu Nguyệt Nham trong lòng vô cùng kinh hỉ, gia hỏa này ngược lại là sẽ chọn địa phương, Thiên Khải tinh đất rộng của nhiều, vậy mà hết lần này tới lần khác chọn trúng Thủy Mạc Sơn, mà Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, liền tại Thủy Mạc Sơn, đã giảm bớt đi chính mình dư thừa trắc trở, chỉ muốn cầm tới Giang Trần trong tay khối kia ngọc bài, liền có thể mở ra Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã. Vì sao muốn chờ ba ngày? Vân Linh Phi nhướng mày, có chút không hiểu, ngươi đây liền không cần quản. Sau ba ngày Thủy Mạc Sơn gặp lại đi, vì lý do an toàn, sở dĩ ta cảm thấy Vân đoàn trưởng vẫn là phải lưu tại Thiên Khải Ngân Hà Thành chủ trì đại cục. Tiêu Nguyệt Nham trầm giọng nói, Vân Linh Phi đối mặt Tiêu Nguyệt Nham, hắn biết Tiêu Nguyệt Nham nhất định đang lập mưu cái gì. Hết chương 4640, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.